Nhưng là, toàn gia bốn cái nữ nhân cho nhau ở giữa lại cũng không biết. Cho nên mỗi lần cùng bất kỳ cái gì một cái đối diện, trong mắt đều có khả năng lộ ra mập mờ cùng khẩn trương. Mỗi cá nhân đều cùng Lý Bân có bí mật nhỏ của mình. Lại không biết, kỳ thật toàn gia đều đã cùng Lý Bân mập mờ lên. Đặc biệt Nhạc Mẫu, vừa ngồi xuống đến, Nhạc Mẫu chân ngọc liền vụng trộm hướng về Lý Bân trên người cọ. Lần trước tại dưới đáy bàn vụng trộm tán tỉnh, hình như làm Nhạc Mẫu quá yêu thích thực nghiện. Lý Bân rất bình tĩnh nhìn Nhạc Mẫu liếc nhìn một cái, Nhạc Mẫu thẩm hàm liền lập tức liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt giàu dạt quyến rũ xuân sắc, hình như đang ám chỉ Lý Bân một lần nữa kích thích thâu hoang. Mà cô em vợ ôm Lam Tắc còn tại vì mới vừa rồi bị mẫu thân nhìn đến mình và tỷ phu vụng trộm mập mờ sự tình. Lúc nào cũng là thường thường lo lắng không yên trộm nhìn mẫu thân và tỷ tỷ biểu cảm, hoặc là vụng trộm cùng Lý Bân đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt mang theo hoạt bát mập mờ chi sắc, thừa dịp không có người chú ý, còn vụng trộm cùng Lý Bân nháy mắt một cái. Mà ôm Đình là tặc hề hề trộm nhìn đám người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đám người câu được câu không tán gẫu một chút việc nhà, các trên mặt ngoài đều biểu hiện vô cùng là bình thường, nhưng là bí mật, tuy nhiên cũng đang cùng Lý Bân trao đổi ánh mắt. Vụng trộm ngoạn này mập mờ loại cảm giác này, làm Lý Bân cảm thấy càng ngày càng kích thích. Tiểu Bân, ăn nhiều một chút, mẹ biết ngươi thích ăn nhất hẹ xào trứng, cố ý làm cho ngươi. Thẩm Hàm tại dưới đáy bàn dùng chân chỉ ngoéo một cái Lý Bân bắp chân. Gặp Lý Bân không có động tĩnh, liền gấp nhất khối lớn rau hẹ đặt ở Lý Bân bát bên trong, cười đối với Lý Bân nói. Nhìn bát rau hẹ, Lý Bân không khỏi cảm giác áp lực sơn đại, hôm nay Lý Bân tại Tần Mạn Văn gia làm hai pháo. Nói thật, đoạn thời gian này phóng túng quá độ, Lý Bân đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Vừa rồi nếu là ôm Lam trêu chọc chính mình lửa, Lý Bân thậm chí đều không muốn cùng Nhạc Mẫu làm kia một pháo. Mà Nhạc Mẫu vừa rồi không thịt tận hứng. Hiện tại đúng là tại ngọn lửa phía trên, kia đói khát ánh mắt thậm chí đều mang theo lục quang, đỏ ửng gò má xuân triều phun trào, tựa như muốn đem Lý Bân nuốt. Lý Bân cảm giác chính mình đêm nay nếu đi Nhạc Mẫu gian phòng, đêm nay thượng phỏng chừng cũng đừng muốn ngủ. Cảm ơn mẹ, mẹ làm đồ ăn ta đều yêu thích. Đều tốt ăn. Lý Bân lập tức cười hề hề vỗ một cái chìm hàm nịnh bợ, ngoan ngoãn đem nhất khối lớn rau hẹ bới cơm nuốt vào. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Thẩm Hàm gặp Lý Bân giống như quá yêu thích ăn bộ dạng. Lập tức lại cấp Lý Bân gấp hai đũa, quả thực hận không thể Lý Bân đem rau hẹ một người ăn hết. Mẹ, ngươi điều này cũng quá bất công, chúng ta đều còn không có ăn, ngươi đều kẹp cấp tỷ phu. Ta nhìn hiện tại tỷ phu mới là ngươi thân nhi tử. Chúng ta đều là ngươi nàng dâu. Ôn Lam cười trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, trong mắt mang theo ngọt ngào mập mờ chi sắc. Vụng trộm hướng về Lý Bân nháy mắt một cái. Tiểu Bân vốn chính là ta thân nhi tử, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Gì cũng không làm được, lại lười lại yêu tiêu tiền, nếu ta con dâu, ta cũng không có khả năng cho ngươi ngày lành quá, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, về sau ta nhìn ngươi gả cho người nào đi. Thẩm Hàm cười liếc mắt nhìn Ôn Lam. Dưới chân động tác lại không chút nào chịu ảnh hưởng, trần trụi chân ngọc đã vói vào Lý Bân háng. Tại Lý Bân phần hông nhẹ nhàng nén. Ai nói ta muốn lập gia đình? Ta về sau liền lại tại trong nhà, dựa vào mẹ ngươi và tỷ tỷ tỷ phu nuôi ta rồi. Các ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta à. Ôn Lam cười hì hì liếc mắt nhìn Lý Bân, và liên tục không ngừng quan sát Ôn Uyển cùng Thẩm Hàm hai người biểu cảm. Ôn Lam bộ dạng này, thoạt nhìn là đang thử tham mẫu thân và tỷ tỷ. Ta ngược lại không ý kiến. Liền nhìn tỷ tỷ ngươi tỷ phu có đáp ứng hay không? Thẩm Hàm vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Uyển, cười hề hề đối với Ôn Lam nói. Thẩm Hàm hình như đã ở thăm dò Ôn Uyển cùng Ôn Lam, hai người nói hình như luôn luôn tại hướng đến một cái phương hướng mang. Mà Ôn Uyển không chút nào không nghĩ ý thức được điểm này, nghe được mẫu thân nói muốn nhìn nàng, Ôn Uyển liền lập tức cười nói, ta cũng không ý kiến, dù sao tỷ phu ngươi hiện tại như vậy kiếm tiền, về sau khiến cho tỷ phu ngươi nuôi ngươi. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn đều không xa rời nhau, thật tốt. Nghe được Ôn Uyển nói như vậy, Thẩm Hàm cùng Ôn Lam hai người đều là vui vẻ, đặc biệt Ôn Lam, trong lòng quả thực nhạc khai hoa. Tỷ, ngươi nói thật vẫn là mở ta vui đùa đâu này. Ta nhưng là nói thật. Ngươi về sau không cho phép xấu lắm à. Ôn Lam có chút kích động đối với Ôn Uyển lại lần nữa hỏi. Bộ dạng này, có vẻ có chút thực không tự nhiên. Chương 936, trong lời nói có hàm ý Ôn Uyển nguyên bản cũng chỉ là hay nói giỡn. Cũng không biết là Ôn Lam nói đúng thật, bây giờ bị Ôn Lam hỏi lên như vậy, lập tức có chút mộng, dừng một chút sau đó, Ôn Uyển liếc mắt nhìn Lý Bân cười nói, kia phải hỏi tỷ phu ngươi, ngươi như vậy có thể tiêu tiền. Ta có thể nuôi không nổi đâu. Ta đương nhiên không ý kiến a, Tiểu Uyển nói rất đối với, người một nhà vĩnh viễn tại cùng một chỗ, thật tốt, nếu Tiểu Lam gả đi ra ngoài, Tiểu Đình cũng đi ra ngoài, lại nghĩ nghĩ, nhà chúng ta liền thiếu rất nhiều lạc thú. Vắng lạnh nhiều lắm, hai người các ngươi cô gái nhỏ nếu thật là lập gia đình, tỷ phu ta còn thật không nỡ đâu. Lý Bân chi tiết cười nói. Dưới hông côn thịt tại nhạc mẫu chân ngọc âu yếm phía dưới, đã bắt đầu không chịu khống chế sưng tấy. Kiên đỉnh côn thịt, làm Lý Bân có chút khó chịu liếc mắt nhìn nhạc mẫu, sắc mặt có chút ửng hồng. Cảm nhận đến con rể côn thịt cương lên, Thẩm Hàm lập tức sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên si ngốc dục sắc, càng ngày càng làm càng đem chân ngọc chui vào Lý Bân quần đùi. Cẩn thận thăm dò vào Lý Bân quần lót. Cảm ơn tỷ phu, vẫn là tỷ phu tốt nhất. Khi liền đã nói a, về sau các ngươi phải nuôi ta về sau sẽ không lập gia đình. Ôn Lam cao hứng cười nhìn Lý Bân nói. Ôn Lam hôm nay lời nói. Cơ hồ những câu đều tại thăm dò, khắp nơi đều là trong lời nói có chuyện. Ôn Uyển không có nghe đi ra, nhưng là Lý Bân cùng Thẩm Hàm lại nhất thanh nhị sở. Cho dù là Ôn Đình, cũng đã hiểu một chút hương vị. Thiết. Nhị tỷ. Ngươi kia tiểu bạn trai ngươi bỏ được sao? Không phải nói là một phú nhị đại sao? Phú bà thời gian bất quá, tại nhà chúng ta chịu khổ à? Ôn Đình tại một bên mang theo trào phúng biểu môi đối với Ôn Lam khiêu khích nói. Ta đã sớm cùng cái kia tra nam chia tay. Loại này phú nhị đại tối không đáng tin cậy, hơn nữa đặc biệt keo kiệt, còn không có bản sự, lại không có khả năng dỗ nữ hài tử, loại này nam muốn tới làm chi? Ta mới không có khả năng gả cho loại người này đâu. Phải gả. Cũng là gả cho tỷ phu tốt như vậy nam nhân. Nói, Ôn Lam thâm tình liếc mắt nhìn Lý Bân, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt mang theo đậm đặc hạnh phúc chi sắc. Tỷ phu dù cho đó cũng là đại tỷ, lại không tới phiên ngươi. Ôn Đình lập tức quyệt miệng ba khinh bỉ nói tiếp. Ôn Đình. Ngươi tìm đánh đúng không? Ôn Lam dường như bị Ôn Đình chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có chút tức giận quay đầu nhìn Ôn Đình tức giận nói. Ta có nói sai sao? Ta nơi nào nói không đúng? Ngươi chính là hâm mộ ghen tị đại tỷ tìm tốt như vậy lão công. Lỗ lỗ vù. Ôn Đình phi thường đáng đánh đòn hướng về Ôn Lam thè lưỡi, cũng như chạy trốn mang lên bát chạy vào phòng bếp. Ôn Đình. Ngươi cấp lão nương chờ đợi. Lão nương hôm nay phi tấu ngươi không thể. Bị Ôn Đình vừa nói như vậy, Ôn Lam vừa mới tốt tâm tình lập tức tan thành mây khói, mắng một tiếng Ôn Đình sau đó, Ôn Lam lập tức sắc mặt u buồn thấp phía dưới đầu. Xin khó chịu tự mình ăn lên cơm. Tốt lắm, hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc muốn làm sao? Tỷ muội hai người một ngày cũng không làm người ta bớt lo, thật tốt theo các ngươi đại tỷ học một chút, các ngươi cái bộ dạng này. Đừng nói muốn tìm bọn các ngươi tỷ phu tốt như vậy lão công, chính là tìm lão công đều khó khăn. Thẩm Hàm khóe miệng mang theo ý cười lắc lắc đầu cười đối với Ôn Lam nói. Mà Ôn Uyển tắt gương mặt hạnh phúc liếc nhìn Lý Bân. Đắc ý tựa vào Lý Bân trên vai, hạnh phúc nói, chọn lão công cũng phải cần thật tinh mắt, lúc trước ta vừa cùng Lý Bân tại cùng một chỗ thời điểm các ngươi không phải là mỗi một cái đều khinh thường mẹ nó. Một đám đều đối với Lý Bân yêu đáp không lý. Hiện tại biết các ngươi đại tỷ ánh mắt của ta xong chưa? Các ngươi tỷ phu chính là một chi tiềm lực cổ. Trước kia không ai muốn thời điểm bị ta chọn trúng, hiện tại, tất cả mọi người không với cao nổi rồi. Ôn Uyển tại trong ba tỷ muội lớn nhất. Từ nhỏ đến lớn đều là Ôn Uyển làm hai cái muội muội. Mà ba tỷ muội bên trong, Ôn Lam xinh đẹp nhất, Ôn Uyển bộ dạng tương đối muốn bình thường một chút, mà Ôn Đình mặc dù không có Ôn Lam xinh đẹp, cũng là thông minh nhất một cái. Thành tích học tập vẫn luôn là trong trường học số 1 số 2, cho nên, ba tỷ muội trung Ôn Lam tối đòi hỉ, nhận được bằng hữu thân thích khích lệ, bình thường đều là Ôn Lam cùng Ôn Đình. bởi vì hai cái muội muội thực sự quá ưu tú, quá mức xinh đẹp. Cho nên, tính là Ôn Uyển cũng thực ưu tú, rất xinh đẹp, nhưng là, Ôn Uyển lại lúc nào cũng là chỉ có thể xem như làm nền, bị toàn bộ mọi người bỏ qua. Ôn Uyển trên miệng không nói, chưa bao giờ biểu hiện ra đến, vẫn luôn biểu hiện chính là một cái lúc còn nhỏ tỉ tỉ bộ dạng. Chưa bao giờ cùng hai cái muội muội tranh. Nhưng là, Uyển nhưng trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, vẫn luôn mang theo ủy khuất. Hiện tại, Lý Bân làm Ôn Uyển không chỉ có dương mi thổ khí, hơn nữa, còn tràn đầy kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn. Này vẫn là Ôn Uyển lần thứ nhất ép qua hai cái muội muội một đầu. Điều này làm cho Ôn Uyển trong lòng đối với Lý Bân tình yêu càng ngày càng nồng, đối với Lý Bân cũng dần dần tràn đầy sùng bái. Đoạn thời gian này, tại Ôn Uyển trong lòng, Lý Bân cái này trượng phu hình tượng càng ngày càng cao lớn, Ôn Uyển đối với Lý Bân là càng ngày càng vừa lòng. Ôn Uyển cũng không nghĩ tới, nguyên bản bình thường hôn nhân, bây giờ lại trở nên như thế lửa nóng. Chương 937, trước mặt mọi người tuyên dâm chồng bây giờ Lý Bân. Làm nàng yêu càng lún càng sâu, có đôi khi, Ôn Uyển vừa nghĩ đến Lý Bân là chính mình trượng phu, nàng thậm chí đều có khả năng hạnh phúc tự mình cười lên. Loại cảm giác này, là Ôn Uyển trước kia từ trước đến nay đều chưa từng có. Trước kia Ôn Uyển đối với Lý Bân càng nhiều là vợ chồng ở giữa thân tình, cũng không có bao nhiêu tình yêu thành phần tại bên trong. Liền kết hôn thời điểm tình cảm của hai người cũng rất là bình thường, thậm chí có một chút vì kết hôn mà kết hôn. Nhưng là hiện tại, Ôn Uyển lại sâu sâu yêu phía trên chính mình trượng phu, yêu khó có thể tự kềm chế, yêu càng lún càng sâu, vì chính mình trượng phu mà kiêu ngạo, vì chính mình trượng phu mà tự hào, cùng Lý Bân tại cùng một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc, thực hưởng thụ. Thậm chí, có thể nói là mê muội. Ôn Uyển thâm tình liếc mắt nhìn chính mình trượng phu, bất tri bất giác bên trong, Ôn Uyển thậm chí cảm thấy được từ mình trượng phu trở nên vô cùng mê người. Tuy rằng nhìn không ra bên ngoài thượng có thế nào một chút địa phương cải biến, nhưng là, Ôn Uyển luôn cảm thấy trượng phu hiện tại càng ngày càng xuất, càng ngày càng có khí chất, càng ngày càng mê người. Lúc này Ôn Uyển, giống như là trượng phu Lý Bân tiểu mê muội. Không chỉ có đối với Lý Bân yêu như si như say, hơn nữa còn tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ, giống như là một cái thiếu nữ mê luyến thần tượng của mình giống như, thậm chí nguyện ý vì Lý Bân trả giá toàn bộ. Lão công, ta nhất định là đời trước cứu vớt địa cầu, mới có thể gặp được ngươi tốt như vậy nam nhân, còn đem ngươi cưới trở về nhà. Ôn Uyển gương mặt hạnh phúc, si ngốc nhìn Lý Bân, thâm tình nói. Lý Bân quay đầu nhìn Ôn Uyển trong mắt chớp động mê ly chi sắc cùng mê người môi hồng. Không khỏi cũng cảm giác được một trận hạnh phúc động tình, kìm lòng không được phía dưới, nhịn không được cúi đầu hôn lên Ôn Uyển môi. Hai người cứ như vậy ngay trước nhạc mẫu cùng cô em vợ mặt, trực tiếp thâm tình ủng hôn tại cùng một chỗ. Không để ý chút nào cập kỳ hắn hai người cảm nhận. Điều này làm cho một bên Thẩm Hàm cùng Ôn Lam đều nhìn ghen tuông đại thịnh, đặc biệt Ôn Lam, hâm mộ ghen tị đồng thời, trong lòng càng là một trận ủy khuất. Nhìn đến tỷ tỷ tại trước mặt nàng cùng nàng âu yếm tỷ phu tú ân ái. Ôn Lam quả thực cảm giác như là bị người đoạt đi âu yếm nhất đồ vật, trong lòng chỉ cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Mà Thẩm Hàm là gương mặt hâm mộ nhìn nữ nhi Ôn Đình, trong lòng ảo tưởng chính mình khi nào thì cũng có thể cùng chính mình con rể tốt như vậy quang minh chính đại đến một hồi lãng mạn mà hạnh phúc ôm hôn. Mỗi lần lén lút yêu đương vụng trộm, làm Thẩm Hàm trong lòng có cảm giác kiềm chế cùng chưa đủ. Hai người các ngươi đáng ghét a. Đang ăn cơm liền tú ân ái rồi. Không sai biệt lắm là được a. Nhìn hai người càng hôn càng là động tình. Ôn Lam thật sự là có chút nhìn không được. Vợ chồng bọn họ hai cái hôn cái môi có gì ghê tởm? Ngươi đây là hâm mộ ghen tị. Thẩm Hàm cười hề hề đối với Ôn Lam cười nhạt nói. Bị mẫu thân vừa nói như vậy, Ôn Lam trong lòng lại càng không là mùi vị. Hôm nay bị Ôn Đình đã kích xong, lại bị Ôn Uyển đã kích, hiện tại mẫu thân cũng đến đã kích chính mình, điều này làm cho Ôn Lam trong lòng bị đè nén vô cùng, thật hận không thể hiện tại liền đem tỷ phu Lý Bân đoạt lấy đến hung hăng thân một chút. Này cũng càng thêm kiên định Ôn Lam quyết tâm, nàng muốn theo tỷ tỷ trong tay, cướp được tỷ phu một nửa yêu. Một ngày nào đó, nàng cũng phải như vậy tú ân ái cấp tỷ tỷ nhìn. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn làm tỷ tỷ hâm mộ chính mình. Ghen tị chính mình, Nữ nhân lòng ghen tị thị phi bình thường khủng bố đồ vật, một khi loại này lòng ghen tị sinh ra, liền càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thể ức chế, cuối cùng, liền sẽ làm ra liền chính mình cũng không tin sự tình. Nghe được Ôn Lam trong lòng tiếng lòng. Lý Bân cố ý càng thêm quá mức bắt đầu kích thích Ôn Lam, trực tiếp đem tay đưa vào Ôn Uyển ngực, nhất nắm chắc Ôn Uyển vú, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Loại này động tác, đã chưa tính là tú ân ái rồi, này quả thực chính là trước mặt mọi người tuyên dâm. Lý Bân cố ý ngay trước Nhạc Mẫu cùng hai cái cô em vợ mặt, cùng thê tử làm ra loại này dâm quế động tác, thậm chí cận có thể kích thích Nhạc Mẫu cùng cô em vợ, hơn nữa, còn có khả năng làm Ôn Uyển dần dần tiếp nhận tại mẫu thân và muội muội trước mặt cùng mình làm dâm đảng hành động. Lý Bân trong lòng nghĩ rất rõ ràng, làm như vậy, không chỉ có thể dạy dỗ thê tử, hơn nữa, còn có khả năng biến hướng dụ dỗ Nhạc Mẫu cùng hai cái tiểu di. Chỉ nếu như vậy từng bước đẩy mạnh, không chỉ có Nhạc Mẫu cùng cô em vợ sẽ từ từ tiếp nhận loại chuyện này. Bắt đầu không còn kiêng dè, hơn nữa, thê tử cũng có khả năng dần dần tiếp nhận mình và Nhạc Mẫu, cô em vợ thân mật quan hệ. Đây là Lý Bân âm mưu, cũng là Lý Bân nếm thử. Ê hèm. A. Ê hèm. Bị Lý Bân cầm chặt vú. Ôn Uyển lập tức mẫn cảm thở gấp. Mà một bên Thẩm Hàm, cũng nhìn dục hỏa đốt người, giống như đói thở gấp. Ôn Lam nhìn gương mặt đỏ ửng, lại là e lệ, vừa ghen tị. Hạ Lưu chết. Đại tỷ, tỷ phu, các ngươi như vậy quá mức a. Còn có vị thành niên thiếu nữ tại nhìn đâu. Liền một bên trộn nhìn Ôn Đình, cái này cũng có một chút nhìn không được. Chương 938, giáo nữ có cách ta. Tốt lắm á. Mẹ cùng bọn muội muội đều tại nhìn đâu. A. Mắc cỡ chết người. Không cần á. Cũng không sợ bị. A a. Đều vợ chồng còn như vậy buồn nôn. A. Nghe được hai cái muội muội trêu chọc, Ôn Uyển không khỏi có chút e lệ, Ôn Nhu Xô đẩy Lý Bân thẹn thùng đỏ mặt hạnh phúc nói. Ôn Uyển trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng là môi thơm vẫn như cũ chủ động đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, toàn bộ thân thể đều hận không thể muốn áp vào Lý Bân trên người, tùy ý Lý Bân đưa tay thăm dò vào cổ áo. Vuốt ve nàng tươi mới yêu kiều nhũ. Lý Bân cảm giác đi ra, Ôn Uyển thực hưởng thụ như vậy ngọt ngào, cũng thực hưởng mẫu thân và bọn muội muội ánh mắt hâm mộ. Này có cái gì? Đều là người một nhà, có gì thật kinh khủng tao? Mẹ ngươi nói đúng không? Lý Bân thân trong chốc lát, liền có chừng có mực dừng lại, cười hề hề hướng về Thẩm Hàm nói. Bàn tay kia vẫn như cũ vẫn là tại Ôn Uyển sung túc mông cong phía trên dốc sức âu yếm, hưởng thụ Ôn Uyển càng ngày càng sung túc mật đào mông tuyệt vời xúc cảm. Thẩm Hàm tại trong nhà danh vọng cao nhất, này ba đứa con gái đối với mẫu thân cơ hồ là nói gì nghe nấy, có lẽ từ nhỏ chính là tại Thẩm Hàm dạy bảo phía dưới lớn lên, đối với Thẩm Hàm quan điểm có thiên nhiên phục tùng tính. Cho nên, Lý Bân cảm thấy, có Thẩm Hàm thay mình nói chuyện dẫn đường, dạy dỗ Ôn Uyển tự nhiên đơn giản một chút. Tiểu vợ chồng hai cái hôn cái môi có cái gì tốt e lệ, vừa không có ngoại nhân, tại nhà mình chúng ta cũng không phải là ngoại nhân đúng không? Thẩm Hàm cười hề hề gật gật đầu. Đối với Lý Bân nói tỏ vẻ phi thường đồng ý nói, trước kia thời cổ hậu a, tiểu vợ chồng hai cái cùng phòng, còn muốn làm mẹ tại bên cạnh nhìn giáo đâu. Mẹ! Ngươi như thế nào cái gì đều thuận theo tỷ phu? Tuy rằng chúng ta là người một nhà, chỉ khả tỷ phu này sống thức ăn cho chó cho chúng ta uy cũng quá mức a. Ôn Đình khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý Bân, hướng về mẫu thân kháng nghị nói. Các ngươi tiếp tục tú ân ái, ta ăn xong. Ôn Lam lúc này có chút ghen đứng lên, tự mình đi tới phòng bếp, buông xuống bát đũa sau đó, trực tiếp đi lên lầu. Ôn Uyển có chút đắc ý liếc mắt nhìn hai cái hâm mộ ghen tị muội muội, tò mò nhìn mẫu thân truy vấn nói. Trước kia thời cổ hậu tiểu vợ chồng cùng phòng còn làm mẹ giáo. Thật giả đó a mẹ ta như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Gì? Nghĩ nghĩ đều cảm thấy tốt xấu hổ a. Làm mẹ nhìn như thế nào? Làm như vậy à? Nhìn đến Ôn Uyển cảm thấy hứng thú, Lý Bân cũng cười phụ họa nói, thật là có như vậy một sự việc ta phía trước nhìn giả sử thời điểm cũng thấy qua, này có cái gì kỳ quái, cái này không phải là rất bình thường. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chính là theo ta bụng chui ra. Lão nương ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, trên người ngươi chỗ nào không sờ qua chưa có xem qua à? Còn xấu hổ, có cái gì tốt xấu hổ? Thẩm Hàm liếc liếc nhìn một cái Ôn Nguyễn cười nói. Kia không giống với á. Mẹ! Ngươi hôm nay như thế nào là lạ? Lão nói một chút đường ngang ngõ tắt. Phía trước ta cùng Lý Bân yêu đương thời điểm ngươi không phải là còn không hứa ta tại trước hôn nhân cùng Lý Bân có cử chỉ thân mật sao? Ôn Nguyễn đột nhiên cảm thấy mẫu thân hôm nay có chút kỳ quái. Dựa theo Thẩm Hàm có chút bảo thủ tính cách, căn bản sẽ không nói ra như vậy mang theo điểm hạ lưu lời nói. Liền Lý Bân cũng hiểu được nhạc mẫu này nói có chút càng ngày càng hơi quá. Này lời đã không phải là tại hướng dẫn Ôn Nguyễn rồi. Này quả thực chính là hạ lưu. Vậy có thể giống nhau sao? Các ngươi bây giờ là vợ chồng, chúng ta bây giờ là người một nhà, cùng ngoại nhân tự nhiên muốn bảo thủ điểm, cùng trong nhà nhân còn giả trang à. Đặc biệt các ngươi tiểu hai vợ chồng. Các ngươi ngọt ngào ân ân ái ái, mẹ cao hứng còn không kịp đâu. Thẩm Hàm tự nhiên cười ứng phó nói. Vậy cũng đúng. Bị Thẩm Hàm vừa nói như vậy, Ôn Nguyễn ngược lại gật gật đầu, trong lòng cũng có chút đồng ý lên. Ôn Nguyễn hồi tưởng phía trước vừa kết hôn kia 2 năm. Trong lòng không khỏi cũng bắt đầu ở nghĩ lại. Vừa kết hôn kia 2 năm nàng và Lý Bân cảm tình bất ôn bất hỏa không mặn không nhạt, có lẽ chính là bởi vì nàng một mực quá mức bảo thủ, quá mức rụt rè, cho nên, vợ chồng ở giữa kích tình. Dẫn đến Lý Bân đã không có động lực. Mà bây giờ, trượng phu đối với chính mình càng ngày càng sắc, mà nàng cũng càng ngày càng thả ra chính mình. Tình cảm của hai người ngược lại giống như tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ bình thường trở nên củi khô lửa bốc lên. Mẫu thân lời nói, giống như đề tỉnh Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn sắc mặt đỏ lên, không khỏi gật gật đầu, nhìn về phía trượng phu trong mắt, mang theo một tia áy náy cùng tình dục chi sắc. Chỉ tiếc. Đáng tiếc ta trước mang thai. Đột nhiên rất muốn. Rất muốn cùng lão công điên cuồng làm một lần. Lão công đã mấy ngày không có làm yêu a, buổi tối hôm nay ta liền hầu hạ thật tốt tứ. Hậu hắn. Ôn Nguyễn trong lòng nghĩ, sắc mặt càng ngày càng táo hồng. Chương 939, Thẩm Hàm thâm ý mà nghe được Ôn Nguyễn tiếng lòng Lý Bân. Không khỏi cũng là sắc mặt như bị phỏng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng mong chờ. Lần trước Ôn Nguyễn hóa trang trang điểm thành Ôn Lam bộ dạng cấp chính mình miệng cái kia thứ. Lý Bân hiện tại nghĩ lại còn cảm thấy vô cùng kích thích. Đơn giản là trở về chỗ cũ vô cùng. Không biết, lão bà Ôn Nguyễn đêm nay lại cấp chính mình cái gì kinh ngạc vui mừng. Bị cô em vợ Ôn Lam cùng nhạc mẫu Thẩm Hàm gợi lên đến lửa, đêm nay được tại lão bà trên người thật tốt phát tiết một phen. Tiểu Uyển, vợ chồng ở giữa cùng tình lữ ở giữa dù sao không giống với, các ngươi hiện tại đã là vợ chồng, vậy nên có vợ chồng bộ dạng. Mẹ biết ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ ngại ngùng bảo thủ, không hiểu gì được lãng mạn cùng kích tình. Nhưng là hiện tại, các ngươi kết hôn rồi 2-3 năm rồi, ngươi cũng nên chuyển biến, cùng Tiểu Bân hai cái nên lãng mạn thời điểm lãng mạn một chút, nên kích tình thời điểm kích tình một chút. Mượn cái này cơ hội, Thẩm Hàm lời nói đầy ý vị đối với Ôn Nguyễn dạy bảo nói. Ngươi nhưng đừng giống như mẹ, không giữ được ba ngươi tâm, cũng không giữ được ba ngươi thân thể. Cho ngươi ba tại bên ngoài tìm nữ nhân khác, hiện tại có lão công lại càng thủ tiết giống nhau, mẹ đời này, xem như khổ cả đời. Nói, Thẩm Hàm sắc mặt u buồn. Thở dài khó qua lên. Nhìn đến mẫu thân như vậy, Ôn Nguyễn lại nghĩ đến mẫu thân ủy khuất cùng cực khổ, không khỏi đến rơi nước mắt, đứng dậy ôm chặt lấy mẫu thân nói, mẹ, cái này cũng không trách ngươi, đây đều là ba lỗi. Chúng ta đều biết. Nếu là không có ngươi, liền không có ba người chúng ta, về sau chúng ta nhất định nhiều bồi bồi ngươi. Hiếu thuận ngươi. Sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu khổ rồi. Hảo hài tử, ngươi bây giờ tìm tốt lão công, nên quý trọng, Tiểu Bân này tốt người. Ngươi về sau là hơn thuận theo chút ít Bân, nên có lãng mạn cùng kích tình vẫn là muốn có, biết không? Mẹ cũng không nghĩ cho ngươi cùng mẹ giống nhau, mỗi trời tối một mình trong phòng, tịch mịch như một cái quả phụ. Có đôi khi đến đêm khuya, mẹ một người còn có khả năng lãnh tĩnh. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy chính mình thật là khổ. Thẩm Hàm động tình ôm lấy Ôn Nguyễn, nhẹ nhàng vỗ lấy Ôn Nguyễn bả vai, ánh mắt lại vụng trộm cùng Lý Bân mắt đi mày lại, trên mặt thế nào có chút khổ sở cùng u buồn. Đỏ bừng ửng hồng trên hai má, tất cả đều là dục vọng cùng khẩn cấp không chờ được đói khát. Mẹ! Ngươi nếu buổi tối một người đi ngủ lạnh lùng cô độc, về sau liền làm ba người chúng ta lần lượt cùng ngươi ngủ đi. Ôn Nguyễn hiếu thuận ôm mẫu thân. Nghiêm túc đề nghị. Nghĩ đến phụ thân một năm cũng mới trở về vài lần, nghĩ đến mẫu thân mỗi khi đến tối chỉ có thể một người một mình trong phòng, Ôn Nguyễn lập tức cảm thấy đau lòng lên. Càng là đối với chính mình đến bây giờ mới phát hiện điểm này mà cảm thấy áy náy. Mẹ, mấy năm nay là chúng ta quá xem nhẹ ngươi, ngươi cho chúng ta trả giá nhiều như vậy. Chúng ta nhưng thủy chung không liên quan tâm ngươi. Nói, Ôn Nguyễn trong lòng càng thêm áy náy không chịu nổi, nước mắt thuận theo khóe mắt cuồn cuộn trượt xuống. Nha đầu ngốc! Ngươi theo ta ngủ, Tiểu Bân làm sao bây giờ? Ngươi không cho mẹ một mình trong phòng, làm nhĩ lão công một mình trong phòng à? Thẩm Hàm gặp Ôn Nguyễn như vậy hiếu thuận, trong lòng cảm động đồng thời, khóe miệng cũng dơ lên một chút vừa lòng ý cười. Mẹ nhiều năm như vậy xuống cũng thói quen rồi, chính là nói cho ngươi nói mẹ giáo huấn, cho ngươi cùng Tiểu Bân thật tốt ở chung, hòa hòa mỹ mỹ, đừng giống như ta và cha ngươi. Mẹ, ta đã biết. Ta đối đãi thật tốt Lý Bân. Ôn Nguyễn cảm động gắt gao ôm Thẩm Hàm, nghẹn ngào gật đầu nói. Nhìn Thẩm Hàm cùng Ôn Nguyễn hai cái biểu diễn mẹ con tình thâm, Lý Bân lập tức cảm thấy có chút bó tay cuốn chiếu. Thẩm Hàm vừa mới những cái này nói có chút đột ngột. Làm sao lại không hiểu được đã nói đến nàng và nhạc phụ cảm tình phía trên đi. Trước kia nhạc mẫu cùng thê tử có lẽ đến cũng không có khả năng tại mặt của mình trước chủ động nhắc tới nhạc phụ mẫu tình cảm của hai người vấn đề. Hôm nay nhạc mẫu cũng không biết là thì sao, đột nhiên đã nói đến cái này phía trên, làm cho Lý Bân tại một bên nghe có chút lúng túng khó xử. Tốt lắm, bụng của ngươi còn có đứa nhỏ, không thể khóc, muốn vui vẻ lên chút. Như vậy về sau sinh đi ra bảo bảo mới thông minh xinh đẹp. Thẩm Hàm vỗ vỗ Ôn Nguyễn bả vai, cười đứng lên đuổi Ôn Nguyễn nói, đi thôi, đi cùng Tiểu Bân đi tản bộ, ăn cơm muốn đi tản bộ một chút rèn luyện một chút, đối với bảo bảo có chỗ tốt. Ân. Đã biết mẹ. Ôn Nguyễn nhu thuận gật gật đầu, hạnh phúc tựa vào Lý Bân trong lòng nói, lão công, theo giúp ta đi công viên bên cạnh đi dạo a. Tốt. Thân ái. Lý Bân ôm nhu hôn một cái Ôn Nguyễn trán, đỡ lấy Ôn Nguyễn đi ra cửa tại công viên bên trong đi dạo một vòng. Đợi theo công viên trở về, đã là buổi tối hơn 7 giờ chung. Tại công viên bên trong Ôn Nguyễn cùng Lý Bân nói rất nhiều về nhạc phụ nhạc mẫu trước kia sự tình, Lý Bân cũng mới biết nhạc mẫu tại cái này gia không dễ cùng gian khổ. Mà nhạc phụ ra, cũng để cho Lý Bân một trận không lời, Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, nhạc phụ lúc còn trẻ cư nhiên như vậy tiêu sái phóng túng. Bất quá, nhạc phụ dáng người cùng bộ dạng bãi tại đó bên trong, lúc còn trẻ. Tuyệt đối là cái đại soái ca. Về đến trong nhà, Ôn Nguyễn cùng Lý Bân cảm tình càng trở lên đặc hơn, hai người từ đầu tới cuối đều chặt chẽ nắm lấy tay của đối phương, cảm tình ngọt ngấy giống như là tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình lữ. Chương 940, ai tại cho ta bú liếm, lão công? Ta. Chúng ta đi lên ngủ đi. Vừa đi vào gia môn, Ôn Nguyễn liền động tình dựa vào Lý Bân thân thể ôn nhu nói. Ôn Nguyễn khó được dùng loại này ôn nhu trung mang theo nhu nhuyễn âm thanh cùng Lý Bân nói chuyện. Lý Bân rất nhanh liền cảm giác được Ôn Nguyễn ý nghĩ trong lòng. Bất quá, hiện tại mới bất quá là hơn 7 giờ tối, Lý Bân cảm thấy này có phải hay không có chút quá sớm. Sớm như vậy liền đi ngủ à? Lúc này mới hơn 7 giờ đâu. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, mặc dù biết Ôn Nguyễn dụng ý, lại vẫn là nói. Không còn sớm á. Thượng đi tắm liền hơn 8 giờ. Hơn 8 giờ đi ngủ không phải là vừa vặn nha. Ngươi mấy ngày nay luôn đã khuya trở về. Ta đều mấy ngày không có thể thật tốt ôm lấy ngươi ngủ. Hôm nay ngươi cho ta bổ trở về. Ôn Nguyễn làm nũng hôn một cái Lý Bân, vặn vẹo thân thể yêu kiều nói. Thật tốt tốt, lão bà ngoan, hôm nay lão công cho ngươi ôm cái đủ. Lý Bân cười hề hề nhéo nhéo Ôn Nguyễn tinh tế trắng nõn gò má. Gật gật đầu đáp ứng xuống. Mấy ngày nay mình quả thật cũng có một chút ngoạn hơi quá, cơ hồ đều là đã khuya mới về nhà, đều có một chút bỏ quên mang thai thê tử. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng đối với thê tử không khỏi có chút áy náy. Lão công, ngươi đi vào trước tắm rửa a, ta trong chốc lát lại tẩy. Vừa mới tiến nhập phòng ngủ, Ôn Nguyễn liền thúc giục Lý Bân đi tắm rửa nói. Lý Bân vốn là cho rằng Ôn Nguyễn hôm nay muốn cùng tự mình rửa Uyên Ương dục, lại không nghĩ đến Ôn Nguyễn làm chính mình trước tắm. Nghĩ đến thê tử còn mang có bầu, Lý Bân liền cũng không có đề nghị cùng nhau tắm, chính là gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi tới phòng tắm, cởi quần áo trần truồng thân thể tại tắm vòi sen phòng cọ rửa. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, làm Lý Bân toàn thân thoải mái buông lỏng xuống, hai ngày không tắm mái tóc có chút bẩn thỉu, Lý Bân lau một cái nước gội đầu. Nghiêm túc bắt đầu thanh tẩy mái tóc, soạt soạt xôn xao. Dùng dập tiếng nước che cản bên ngoài âm thanh, mang theo tắm phát dịch dòng nước lướt qua hai má, Lý Bân thoải mái nhắm mắt tình, nhẹ nhàng hừ lên cười nhỏ. Mệt mỏi một ngày, trên người càng là dinh dính, tắm nước nóng vẫn là cảm giác phi thường thoải mái. Lý Bân một bên ngâm nga cười nhỏ, một bên trong lòng bắt đầu cân nhắc đợi sau khi thê tử cấp chính mình cái gì kinh ngạc vui mừng, đợi thê tử đem chính mình lửa câu, chính mình đợi lát nữa thê tử đang ngủ đi dưới lầu thật tốt điệp nhạc mẫu một pháo. Như vậy nghĩ, Lý Bân đột nhiên cảm giác giống như có người mở ra tắm vòi sen phòng cửa kính, tiếp lấy, cung thịt đột nhiên cảm giác một trận ấm áp dễ chịu ấm áp, bị đột nhiên bao bọc ở tại một mảnh ôn nhuận bên trong. Nhàn nhạt hấp lực truyền đến. Cung thịt bị gắt gao bọc lại, một cây mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng quấn quanh ở tại quy đầu bên trên, nhẹ nhàng liếm lấy Lý Bân lỗ tiểu cùng quy đầu. Buông lỏng xuống Lý Bân lập tức bị loại này đột nhiên bất ngờ tê dại khoái cảm làm cho cả người rung lên. Lúc này nước gội đầu bọc biển chính liên tục không ngừng từ đỉnh đầu lao xuống, Lý Bân muốn mở to mắt nhìn nhìn là ai tại cấp chính mình bú liếm, lại bị bọc biển cùng dòng nước dán gương mặt, mơ hồ trung lập tức căn bản nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn thấy dưới hông có cả người trần trụi tóc dài mỹ nữ, chính ngồi xổm chính mình hông phía dưới cấp chính mình bú liếm. Tiểu Uyển. Là ngươi sao? Ê hèm. Tiểu Uyển. Lý Bân có chút kinh hoảng hô kêu một tiếng. Liên tục không ngừng muốn đem trên mặt bọc biển trà lau rơi. Nhưng là càng là như thế, ánh mắt thì càng mơ hồ, làm cho Lý Bân không khỏi có chút thất kinh. Mà dưới hông nữ nhân mút hút càng ngày càng dồn dập có lực lên. Ấm áp dễ chịu miệng nhỏ xì xì mút lấy côn thịt, trơn mực mềm mại đầu lưỡi càng là rung động liên tục không ngừng treo chọc Lý Bân lỗ tiểu, làm cho Lý Bân toàn thân đều nổi da gà, tê dại cả người suýt chút nữa than mềm xuống. Mềm mại côn thịt một chớp mắt liền hung mãnh cương lên, tráng kiện kiên đỉnh ngạo nghễ mà đứng, đem nữ nhân miệng nhỏ chống đỡ căn phòng. Xì xì a. Không cần nói. Không muốn mở mắt. Dùng thân thể đi cảm nhận. Xì xì. A. Tư lưu. Xì xì. Nữ nhân kêu la côn thịt mơ hồ nói một tiếng, hoa lạp lạp tiếng nước quấy nhiễu phía dưới, Lý Bân chỉ một cái tử nghe không ra rốt cuộc là ai. Mà tùy theo nữ nhân mút hút càng ngày càng dồn dập. Tuyệt vời khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, Lý Bân cả người thích tô xuống dưới, lập tức có chút đứng không vững. Lúc này Lý Bân cũng không nghĩ tiếp tục nhìn đến tột cùng là người nào, là Ôn Nguyễn cũng tốt, là nhạc mẫu cũng thế. Là Ôn Lam hoặc là Ôn Đình thì tốt hơn. Dù sao bất kể là ai, loại này cảm giác thần bí ngược lại thoải mái hơn càng kích thích. Lý Bân trực tiếp thoải mái nhắm mắt tình, tùy ý ấm áp dòng nước tại đầu của mình phía trên. Trên mặt. Thân chảy xuôi. Sưng tấy côn thịt, tại nữ nhân mút hút phía dưới, thoải mái không thôi. Một bên tắm rửa, một bên hưởng thụ nữ nhân bú liếm, này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất, cũng là Lý Bân cảm nhận đến thoải mái nhất một lần bú liếm. Khoái cảm tê dại, buông lỏng tâm tình, kích thích thần bí, làm Lý Bân hưởng thụ cảm giác chính mình cả người đều khinh phiêu phiêu. Chương 941, tim đột mang thai nhũ sơ cụ sơ hình, hí. Thật thoải mái. Lý Bân hưởng thụ ngẩng đầu lên. Nhanh nhắm mắt, tùy ý ấm áp dòng nước từ đầu đến chân âu yếm thân thể của chính mình. Ấm áp dòng nước thuận theo Lý Bân thân thể, lướt qua lồng ngực, bụng, bụng, hội tụ cuối cùng tại phần hông. Nữ nhân mút hút đồng thời, ấm áp dòng nước cũng thuận theo Lý Bân côn thịt. Chảy vào nữ nhân trong miệng. Rất nhanh, Lý Bân liền cảm giác nữ nhân trong miệng đã tràn đầy ấm áp chất lỏng. Căn phòng khoang miệng tại mút hút côn thịt thời điểm phát ra rõ ràng, xì xì, cô tư, tiếng nước. Tại thủy dễ chịu phía dưới. Bú liếm khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Lý Bân cuối cùng nhịn không được mở to mắt, nhìn về phía dưới hông đang tại cấp chính mình bú liếm trần trụi mỹ nhân. Lão bà. Lý Bân suy đoán cũng không sai, phía sau, cũng liền chỉ có khả năng là Ôn Uyển tiến đến vụng trộm cấp chính mình bú chim. Nhìn Ôn Uyển nhắm mắt trần trụi thân thể ngồi xổm chính mình hông phía dưới ra sức mút hút chính mình côn thịt bộ dạng, Lý Bân cảm động đồng thời, lại có một chút đau lòng. Dù sao, thê tử bây giờ là đang có mang thai phụ, nhưng thê tử như vậy hầu hạ chính mình. Lý Bân trong lòng tự nhiên có chút băn khoăn. Tiểu Uyển, tốt lắm, mau dậy, như vậy mệt ngươi. Lý Bân đau lòng gấp gáp đỡ lấy Ôn Uyển nói. Lão công, là ta không? Là ta không chuẩn bị cho tốt sao? Vẫn là làm đau ngươi. Ôn Uyển có chút lấy lòng ngẩng đầu nhìn Lý Bân. Trong mắt mang theo kinh hoảng cùng áy náy, chỉ cho rằng chính mình không có làm tốt, làm trượng phu Lý Bân không hài lòng. Nào có? Vừa mới thật sự rất thoải mái. Ngươi vừa mới ngậm chỗ đó thời điểm ta cả người đều tô rồi, nha đầu ngốc. Lão công là luyến tiếc ngươi nha, ngươi bây giờ đang có mang, ngồi đối với bảo bảo không tốt. Lý Bân ôm nhu đem Ôn Uyển đỡ cười hề hề nói, vẫn là lão công đến hầu hạ ngươi tắm rửa a. Không có việc gì, ta hiện tại còn không cảm giác cái gì không giống với. Ta hôm nay đi bệnh viện đã làm kiểm tra, bác sĩ nói các hạng chỉ tiêu đều phi thường tốt, bảo bảo nhất định phi thường khỏe mạnh. Ôn Uyển hạnh phúc giơ lên ôm nhu mỉm cười, ngọt ngào tựa vào Lý Bân trong lòng. Duỗi tay cầm chặt Lý Bân thật cao cương lên lửa nóng côn thịt thẹn thùng mềm giọng nói. Lão công, chúng ta đã mấy ngày không có làm yêu. Mấy ngày nay ngươi hẳn là biệt phôi đi à nha. Ta muốn cho miệng ngươi đi ra. Như vậy ngươi cũng tốt thụ một điểm. Ngốc lão bà, tính là muốn miệng, đó cũng là đợi chúng ta nằm chết dí trên giường. Lại trốn tại chăn bên trong thoải mái thư thái miệng nha. Ngươi như bây giờ ngồi nhiều mệt nha. Lý Bân cảm động nhìn Ôn Uyển, tâm đều nhanh muốn hòa tan. Tốt như vậy thê tử, cho dù là ý chí sắt đá nam nhân, đều phải bị hòa tan. Càng huống chi, Lý Bân coi như là một cái tình cảm phong phú hơn tình nam nhân. Đến, ta rửa cho ngươi tắm. Nói, Lý Bân tà ác cười, thân thể lui về sau từng bước, đem Ôn Uyển xoay người sang, theo Ôn Uyển sau lưng ôm eo ếch Ôn Uyển eo nhỏ. Một bên hôn môi này Ôn Uyển tai khuếch, một bên sắc mắt híp nói, Honey, mấy ngày nay ngươi cũng cần phải biệt phôi đi à nha. Làm lão công cũng rình rập ngươi. À, lão công, rất ngứa. Như vậy ta ngứa, thụ, chịu không nổi. Cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng thân thể dán tại phía sau mình, Ôn Nhu hôn lấy tê tê dại dại tai khuếch. Ôn Uyển lập tức có chút tình nan tự kiềm chế rên rỉ lên. Đặc biệt Lý Bân căng kia lửa nóng cứng rắn đại côn thịt. Trực tiếp nhét vào Ôn Uyển hai bên tuyết trắng ngạo nghễ vẫy lên bờ mông ở giữa mông câu, làm cho Ôn Uyển ký khẩn trương, lại hưng phấn, cả người đều tô mềm xuống. Honey, buông lỏng một chút. Lão công biết đúng mực, sẽ không đã thương chúng ta bảo bảo. Lý Bân tà mị cười, ấn Ôn Uyển bụng bàn tay bắt đầu chậm chậm hướng lên di chuyển. Nhất nắm chắc Ôn Uyển càng ngày càng kiên đỉnh, càng ngày càng no đủ ngọc nhũ, nhẹ nhàng nắm lấy vú vuốt ve chà sát. Từ mang thai sau đó, Ôn Uyển vú hình như mỗi ngày đều đang thay đổi đại. Theo Lý Bân vị trí này hướng xuống nhìn, Ôn Uyển hai khỏa vú tròn trịa no đủ, kiên đỉnh vô cùng, hai khỏa đầu vú cùng quần vú vị trí càng là nhọn nhọn nhô ra, phụ trợ hai khỏa trắng nõn nà đầu vú càng thêm kích đột. Nếu là theo thị giác hiệu quả nhìn lên, thê tử đôi này vú càng ngày càng dễ nhìn. Không chỉ có trắng nõn, hơn nữa ngực hình cũng đặc biệt no đủ ngạo nghễ vểnh lên, nhìn đặc biệt có mỹ cảm, cũng đặc biệt mê người. Giống như là hai khỏa ngạo nghễ đứng thẳng xoài giống như. Mượt mà dơ cao một cái nhọn nhọn. Nhưng là nắm ở trong tay xúc cảm, so với phía trước có vẻ có chút cứng ngắc rất nhiều. Nhanh đến no đủ vú nhìn giàu có mỹ cảm, nhưng là sờ lên, lại vẫn là mềm mại vú thoải mái. Thiếu nữ vú nhìn trắng trắng mềm mềm no đủ kiên đỉnh. Nhưng là xúc cảm lại thiên cứng rắn. Mà thoải mái vú nhìn rũ xuống, béo phì, nhưng là chân chính nắm tại trong tay thưởng thức thời điểm cũng là mềm mại ôn nhuận vô cùng, sờ lên đặc biệt thoải mái. Chương 942, thê tử dục hỏa thiêu đốt phòng tắm Lý Bân chính là bóp mấy cái. Liền cảm giác Ôn Uyển vú xúc cảm căn bản không thể cùng nhạc mẫu vú đánh đồng. Rất nhanh liền mất đi tiếp tục thưởng thức nặng trịch no đủ vú hứng thú, mà là nhìn về phía Ôn Uyển kia hai khỏa nhọn nhọn nhô ra phấn nộn đầu vú. Honey, núm vú của ngươi hôm nay thật là nhọn, như thế nào đột lợi hại như vậy? Lý Bân Dâm đãng tại Ôn Uyển bên tai hôn lấy, sắc mắt khiếp trêu đùa nói. Ê hèm. Ân. Lão công. A. A ân. Hoại tử. Còn không phải là bị ngươi sờ. Ai cho ngươi tên bại hoại này câu dẫn ta? Rất ngứa ngứa. Ta thật khó chịu lão công. Dùng sức sờ ta. Ôn Uyển khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tại Lý Bân trên người ma sát. Ấm áp dòng nước ẩm ướt hai người đồng thể, tràn đầy bọc nước thân thể trơn mượt, ôm ôm, đặc biệt thoải mái. Lão bà, mấy ngày nay vất vả ngươi. Để ta đến hầu hạ thật tốt ngươi. Lý Bân hưng phấn liếm liếm Ôn Uyển tai khuyết. Dùng bàn tay nắm nâng Ôn Uyển nặng trịch ngọc nhũ, rồi sau đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm Ôn Uyển hai khỏa trắng nõn nà kích đột đầu vú, nhẹ nhàng chà sát bóp ép lấy trêu đùa lên. A. A ha. Ngứa. Ngứa. Ê hèm. Rất ngứa. Lão công. Khó chịu. Ta. A. Ha ha. Ê hèm. Thực khó chịu. Ngứa. Lão công. Ta muốn. Ta không chịu nổi. A. A ha. Ê hèm. Mẫn cảm đến cực điểm đầu vú bị trượng phu vuốt ve vân vê. Lập tức làm Ôn Uyển tê dại nũng nịu trên rỉ mị suyễn. Lý Bân âu yếm, là tốt rồi, giống như làm người ta nghiện độc dược, làm Ôn Uyển tê dại khó nhịn đồng thời, lại muốn ngừng mà không được khát vọng. Tại thêm phía trên kia ấm áp dòng nước mơn trớn toàn thân. Ấm áp đặc biệt thoải mái, làm Ôn Uyển buông lỏng đồng thời, cũng có một loại đắm chìm thức khoái cảm. Bảo bối, thoải mái sao? Thích hay không thích lão công cho ngươi sờ núm vú? Lý Bân ôn nhu hôn lấy Ôn Uyển non miệng cổ, thở gấp tại Ôn Uyển bên tai ôn nhu hỏi nói. Hỉ. Yêu thích. Ê hèm. Hà. Rất thích. Lão công. Hôn ta. Ta muốn. Ôn Uyển đầy mặt nóng lên, đôi mắt mê ly nghiêng đầu qua chỗ khác, thở gấp hôn lấy Lý Bân gò má, liên tục không ngừng đòi lấy Lý Bân hôn nồng nhiệt. Lý Bân nhẹ nhàng ló. Hé môi chạm đến Ôn Uyển kiều diễm ướt át môi hồng, chính là nhẹ nhàng chạm đến, Ôn Uyển liền một phát không thể vãn hồi một phen hôn Lý Bân môi, giống như đói lớn kiểu bình thường miệng mút lấy Lý Bân môi. Lý Bân đầu lưỡi thuận thế nhất trượt, lập tức bị Ôn Uyển đói khát mút hút hút vào miệng bên trong, cùng Ôn Uyển trơn mượt vặn vẹo đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Lão công! Ta muốn! A! Xì xì! A! Hôn ta! Dùng sức hôn ta. Ôn Uyển thật giống như bị thiêu đốt địch của giống như, tại Lý Bân đơn giản khiêu khích phía dưới lập tức hừng hực thiêu đốt lên. Chính là không lâu sau, Lý Bân liền cảm giác Ôn Uyển thể một trận nóng rực nóng bỏng, cả người càng là vặn vẹo khoảnh khắc liên tục không ngừng. Quả thực như là hận không thể muốn đem thân thể của chính mình dung nhập Lý Bân thân thể nội. Tùy theo Ôn Uyển vặn vẹo, Lý Bân cắm vào Ôn Uyển hai bên bờ mông ở giữa côn thịt. Cũng bị Ôn Uyển trơn mượt gắt gao kẹp lấy côn thịt hai bên mông cong ma sát một trận lửa nóng. Nhiệt tình như lửa Ôn Uyển, là tốt rồi giống như một đống lửa giống như, liên tục không ngừng thiêu đốt Lý Bân dục vọng trong lòng. Kiều thê tại ngực, lại là như thế như vậy kích tình bắn ra bốn phía, dục hỏa đốt người, Lý Bân trong lòng không rụt rịch tự nhiên không có khả năng. Nhưng là vừa nghĩ đến thê tử bụng bảo bảo, Lý Bân đã thăm dò vào Ôn Uyển hông đã hạ thủ chưởng. Không khỏi vẫn là dừng ở Ôn Uyển bằng phẳng non mịn bụng phía trên, do dự có chút do dự. Lão công. Thực khó chịu. Ta khó chịu. Quá khó tiếp thu rồi. Ê hèm. Hà. Lão công. Rất muốn. Ta rất muốn. Làm sao bây giờ? Ê hèm hừ. Ta không được. Ta không nhịn nổi. Ta. Ê hèm. Ta khó chịu. Lúc này, Ôn Uyển ngược lại so Lý Bân trước phá phòng, trở tay ôm Lý Bân tay ngọc một phen níu lại Lý Bân bàn tay, trực tiếp đem Lý Bân bàn tay đặt ở chính mình ướt đẫm trong quần hỗn hển thở gấp trên rỉ cầu xin Lý Bân nói. Lão công. Giúp ta một chút. Ta. Ta chịu không nổi. Sờ ta. Sờ sờ ta. Đừng có ngừng. Ê hèm. A ha ha. Sờ ta. Hỗn hển. hỗn hển. Lý Bân hô hấp dồn dập đáp lại Ôn Uyển hôn nồng nhiệt. Nhưng trong lòng thì vô cùng rối rắm. Kiều thê như thế đói khát, Lý Bân bản năng của thân thể tất nhiên là muốn tận tình cùng thê tử tiến hành một hồi kích thích phóng túng giao cấu. Nhưng là làm một cái phụ thân, lại lo lắng thê tử bụng bảo bảo. Trong lòng dãy dụa do dự phía dưới, Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, thậm chí trán thượng còn thấm ra mồ hôi. Chương 943, thê tử dâm dục, lão công. Ngươi! Ê hèm! Ngươi làm sao vậy? Sờ! Sờ một cái lại không việc. Ê hèm! A! À. Ha ha! Liền sờ trong chốc lát. Van ngươi! Chỉ cần không ân ái. Không ân ái sẽ không việc. Ê hèm! Ê hèm hừ! Ôn Uyển lúc này lại căn bản đã khống chế không nổi nội tâm dục vọng. Cảm nhận đến Lý Bân do dự sau đó, liền nhanh không nhịn nổi liên tục không ngừng vì mình và trượng phu phóng túng giải vây. Thật! Thật vậy chăng? Lý Bân do dự một chút, có chút hoài nghi hỏi. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm phụ thân. Thê tử mang thai sau có thể hay không tán tỉnh, Lý Bân một chút cũng không rõ ràng lắm. Lý Bân chỉ biết là, thai phụ ở phía trước 3 tháng cùng sau 4 tháng là không thể ân ái. Ân. Ê hèm. Thật. Thật. Sợ ta. A. À. Ta khó chịu. Mau. Cho ta. Lão công. Van ngươi. Thực khó chịu. A a a. Thực khó chịu a. Ôn Uyển lúc này giống như động dục bò cái, căn bản không quan tâm. Chính là lừa mình dối người liên tục không ngừng an ủi Lý Bân cùng chính mình, khẩn cầu Lý Bân nhanh chút vuốt ve nàng ướt át âm hộ. Không có tầng này băn khoăn. Lý Bân do dự bàn tay lập tức xuống phía dưới nhất trượt, trực tiếp phúc đắp lên Ôn Uyển ướt át lửa nóng âm hộ bên trên, ngón giữa thành thạo dán sát vào Ôn Uyển hai bên môi mật, rồi sau đó nhẹ nhàng nhất trượt, lột ra hai bên ướt sũng môi mật về sau. Dùng ngón giữa dán sát vào Ôn Uyển hòn le, nhẹ nhàng gãy gãy. A. À. Lý Bân ngón giữa ấn chặt Ôn Uyển hòn le lúc, Ôn Uyển lập tức giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường cả người run run hôn nồng nhiệt Lý Bân môi đột nhiên mở ra. Ngửa đầu hưởng thụ phát ra một trận mềm yếu rên rỉ, a. À. Ha ha. A. À. Ê hèm hừ. Ê hèm a. A a. A a. A. Lão công. A. À. Lão công. Sờ ta. Sờ vú của ta. Đừng có ngừng. Ôn Uyển chưa đủ lại lần nữa nắm Lý Bân bàn tay, nắm lấy Lý Bân bàn tay hung hăng bóp chính mình căng đầy vú. Trướng trướng vú sữa tại trượng phu âu yếm hạ thật thoải mái. Bảo bối. Ta muốn bịt ngươi. Ôn Uyển tận tình hưởng thụ Lý Bân âu yếm, nhưng Lý Bân cũng đã bị Ôn Uyển câu dục hỏa đốt người, đặc biệt dưới hông côn thịt. Tại Ôn Uyển nhanh đến mông cánh hoa nhi ở giữa bị Ôn Uyển vặn vẹo thân thể một trận ma sát. Làm cho Lý Bân côn thịt sưng tấy quả thực muốn nổ mạnh. Không. Không được. Hà. A. À. Ê hèm. Lão công. Bác sĩ nói không thể ân ái. Không. Không thể. Ôn Uyển thở gấp xoay người duỗi tay cầm chặt Lý Bân ma sát muốn trượt hướng môi mật ở giữa côn thịt. Nhẹ nhàng cấp Lý Bân tuốt âu yếm. Nguyên bản, Ôn Uyển chính là muốn mượn này phóng thích Lý Bân áp lực, nhưng là như vậy vừa đến, Lý Bân ngược lại càng thêm dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn. Đặc biệt Ôn Uyển cặp kia kích đột nhô lên nhọn nhọn đầu vú vú lớn. Đẩy Lý Bân hai khỏa đầu vú, làm cho Lý Bân càng ngày càng sắc dục đại thịnh. Cúi đầu nhìn thê tử to trắng vú sữa phía trên tràn đầy trong suốt bọc nước, tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Lý Bân lại lần nữa hung hăng cầm chặt Ôn Uyển hai khỏa viên thịt. Đột nhiên tựa đầu mua vào Ôn Uyển giữa cặp vú, giống như tham lam giả thú điên cuồng liếm lấy Ôn Uyển tuyết nộn vú thịt. A. À. Ê hèm. A. À. Lão công. Lão công. Hút. Hút ta núng vú. Ta muốn. A. À. Ha ha. Ê hèm. Muốn hút sữa đầu. Ôn Uyển thoải mái hưởng thụ trượng phu cùng giả dùng hai má chôn ở giữa cặp vú ma sát bú liếm sung sướng, nhìn thấy trượng phu hưởng thụ tại chính mình càng ngày càng ngạo nhân vú ở giữa du lịch. Ôn Uyển trong lòng tràn đầy kiêu ngạo ngọt ngào. Ngứa ngứa đầu vú, làm Ôn Uyển cực độ khát vọng muốn bị trượng phu tận tình mút hút. Có lẽ là mang thai quan hệ, hiện tại Ôn Uyển đặc biệt khát vọng bị Lý Bân mút hút núng vú. Lý Bân động tình ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái gương mặt ửng hồng đôi mắt mê ly hưởng thụ Ôn Uyển, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Ôn Uyển lạnh lót dịu dàng đầu vú, tham lam mồm to mút hút. Mang thai sau đó, Ôn Uyển vú tuy rằng sưng tấy thay đổi lớn hơn rất nhiều. Nhưng là vú trung còn cũng không có sữa tươi, Lý Bân một trận dùng sức mút hút, đổ cũng không có hút ra bất kỳ cái gì sữa tươi, chính là Ôn Uyển lại tại loại này lỗ mãn mút hút bên trong, thoải mái suýt chút nữa muốn đạt tới cao trào. Lão công! Nơi này! Nơi này! Muốn! A! Hà! Muốn liếm nơi này! Ôn Uyển khó kìm lòng nổi duỗi tay nắm lấy Lý Bân bàn tay, đem Lý Bân bàn tay đặt tại chính mình âm hộ bên trên, thẹn thùng mà đói khát trên rỉ líu ríu nói. Lý Bân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Ôn Uyển, hắn không nghĩ tới, Ôn Uyển cư nhiên sẽ chủ động đưa ra đến, làm chính mình cho nàng liếm âm hộ của nàng. Nếu là lúc trước, đừng nói là Ôn Uyển chủ động đưa ra loại chuyện này. Chính là chính mình chủ động đưa ra đến, Ôn Uyển cũng có khả năng trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Từ chính mình dạy dỗ qua thê tử sau thê tử hình như tại mặt của mình trước biểu hiện càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng mở ra. Thê tử dâm dục, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 944, cấp thê tử khen thưởng chính mình mấy ngày nay có thể tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, tùy ý trêu đùa nữ nhân khác. Nhưng là, thê tử lại chỉ có thể nhịn nại nội tâm dục vọng. Vì chính mình thai nghén đứa nhỏ. Cũng là nên cấp thê tử một chút khen thưởng, nhưng thê tử tận tình phóng túng một lần rồi. Lý Bân trong lòng nghĩ, đang tại mút lấy Ôn Uyển môi chậm rãi mở ra, đưa ra mềm mại linh hoạt đầu lưỡi. Hôn lấy, bú liếm, thuận theo dòng nước, tại Ôn Uyển tinh tế trơn bóng làn da bên trên chậm rãi trượt hướng bụng. Lý Bân chậm rãi ngồi phía dưới thân. Nhẹ nhàng liếm liếm Ôn Uyển bụng, ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển gương mặt đỏ ửng vụt sáng mê muội cách xa mắt to lộ mong chờ biểu cảm. Khóe miệng chậm rãi dơ lên một chút nụ cười, nhìn về phía Ôn Uyển kìm lòng không được mở ra phần hông. Từ dưới hướng lên trên ngưỡng mộ, trong suốt dòng nước dồn dập theo Ôn Uyển tuyết trắng ngạo nhân hai vú ở giữa cọ rửa xuống, thuận theo kia bằng phẳng phần bụng. Lướt qua rốn, hội tụ cuối cùng tại Ôn Uyển lông xù nơi riêng tư. Dòng nước thuận theo chỗ trũng lướt qua Ôn Uyển mật huyệt, lại đang rủ xuống phấn nộn môi mật xử phạt lưu một nửa theo môi mật bên trên nhỏ giọt rơi, một nửa theo hai chân bên trên tiếp tục thẳng xuống. Cảnh tượng này, là tốt rồi giống như tri âm tri kỷ, hy vọng. Tình này trước đây, quả nhiên là đẹp như vẽ. Lý Bân say mê thưởng thức Ôn Uyển mạn diệu trắng nõn mê người đồng thể, giống như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như. Hưởng thụ này mỹ diệu ngọc thể mang cho thị giác của mình thường xung kích. Lão công! Hà! Hà! Lão công! Liếm! Liếm ta! Ta chịu không nổi! Không chịu nổi! Rất muốn! Rất muốn muốn! Nghe được Ôn Uyển đói khát khó nhịn giống như đói thúc dục. Lý Bân ôm nhu cúi người xuống tử, há mồm ra, đem đầu lưỡi theo bên trong miệng thò ra. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ tại Ôn Uyển môi mật bên trên. Ấm áp trong suốt dòng nước liên tục không ngừng theo âm hộ chi chảy xuôi xuống. Chớp mắt liền làm Lý Bân bờ môi một mảnh ướt át. Liền trong miệng, đều rót vào rất nhiều thủy. A. A a a. A. Hà. Tốt. Tốt kích thích a. Ha ha. Chỉ là đầu lưỡi chạm đến. Mong chờ đã lâu Ôn Uyển cũng đã khó kìm lòng nổi lớn tiếng dâm đãng kêu la. Có lẽ là quá mức hưng phấn, Ôn Uyển hai chân đều tại hơi hơi run rẩy. Lý Bân đem đầu của mình mai càng sâu một chút, gặp Ôn Uyển chân trái dùng tay phải nâng lên, rồi sau đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng lột ra Ôn Uyển ướt át phấn nộn môi mật. Nhắm ngay Ôn Uyển trắng nõn nà ngọc châu nhẹ nhàng rung rung chống đỡ đi lên. A. À, một trận tê dại kỳ diệu khoái cảm. Lập tức làm Ôn Uyển lớn tiếng dâm đãng kêu la. Tiếp lấy, Lý Bân đầu lưỡi bắt đầu dồn dập run rẩy. Liên tục không ngừng treo chọc Ôn Uyển mẫn cảm đến cực điểm ngọc châu. Mãnh liệt một lớp sóng còn hơn một lớp sóng khoái cảm, lập tức làm Ôn Uyển cả người co giật run run, Ôn Uyển buông lỏng ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ấm áp dòng nước. Phát ra hưởng thụ mà phóng thích trên rỉ. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, càng là kìm lòng không được nắm thật chặt ở vú của mình. dùng sức đưa đẩy vuốt ve. A. À. Ha ha. A a. Ha ha. A. À. Tiến. Đi vào điểm. Lão công. A. À. Còn muốn. Muốn. Muốn đi vào. Đi vào. Cầu ngươi. Cốt lão công. Còn muốn. A. À. A à, a. À. Muốn đi vào. Ôn Nguyễn dục vọng, giống như là tiết áp hồng thủy giống như. Một phát không thể vãn hồi, đối với trượng phu bú liếm khát vọng, làm Ôn Nguyễn thủy chung cảm giác không đủ thấy đủ. Tại Ôn Nguyễn cầu xin phía dưới, Lý Bân sắc mắt khiếp ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái sớm đã lâm vào dục hỏa không thể tự kiềm chế thê tử. Rồi sau đó, lại lần nữa giơ cao đầu lưỡi, nhắm ngay Ôn Nguyễn kẹp hút nhúc nhích phân bố trong suốt dâm thủy ngọc môn đẩy vào. Buộc chặt đầu lưỡi liền tựa như là côn thịt đẩy vào ngọc môn, chỉ là một chút đẩy vào, cũng đã làm Ôn Nguyễn hoàn toàn không khống chế được. A. À. Ôn Nguyễn ngửa đầu vung vẩy tràn đầy dòng nước tóc dài, phát ra phóng thích phóng túng trên rỉ. Bàn tay càng là gắt gao ôm chặt lấy Lý Bân đầu, kéo Lý Bân mái tóc hướng về chính mình phần hông nhấn tới. Dùng dập dòng nước còn tại liên tục không ngừng chảy xuôi Lý Bân mái tóc. Trên mặt, đầu lưỡi thượng trong miệng, đều đã rót đầy dòng nước, lại bị Ôn Nguyễn như vậy ấn, Lý Bân chỉ cảm thấy có chút sự khó thở. Nhưng là vì có thể làm cho thê tử thoải mái, thật tốt bồi thường thê tử, Lý Bân vẫn là cố gắng đem đầu lưỡi tiếp tục đẩy vào Ôn Nguyễn ngọc môn chỗ sâu. Thẳng đến đầu lưỡi lại cũng không cách nào xâm nhập sau đó, Lý Bân mới linh hoạt bắt đầu rung rung đầu lưỡi, nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn âm đạo, tại âm đạo một trận phiên gian đảo hải quay. A a a. A a. A a. Đói khát như trước Ôn Nguyễn, căn bản không thể thừa nhận cường liệt như vậy khoái cảm, một trận sóng cuồng như khóc như tố dâm đãng kêu la qua đi, Ôn Nguyễn đột nhiên rung rung, hai chân càng là đột nhiên căng thẳng lên. Muốn. Muốn phun. A a. A a. A. Chương 945, thê tử cám dỗ Ôn Nguyễn tiếng la hét vừa mới vang lên, chính ghé vào Ôn Nguyễn trong quần bú liếm Lý Bân liền kinh hãi cảm giác Ôn Nguyễn âm đạo mãnh liệt một trận kẹp hút. Mẫn cảm đầu lưỡi rõ ràng cảm giác được bị kẹp hút hướng về âm đạo chỗ sâu hút vào, rồi sau đó, một dòng nước ấm đột nhiên theo âm đạo chỗ sâu đột nhiên chợt tiết ra. Đợi cho Lý Bân đem đầu lưỡi thu hồi thời điểm đã không kịp trốn tránh. Ôn Nguyễn trong suốt thơm ngọt dâm đãng triều phun dâm thủy, trực tiếp hướng về Lý Bân gò má đột nhiên phun ra. Lý Bân chỉ cảm thấy hai má bên trên ấm áp, liền bị Ôn Nguyễn triều phun dâm chất lỏng phun gương mặt. Cũng không biết là Ôn Nguyễn mang thai vẫn là bản giống như vậy. Khi trong suốt ấm áp dâm chất lỏng, không chỉ có không có chút nào mùi thai cùng mùi tanh, ngược lại mang theo một loại nhàn nhạt thơm ngọt cùng Ôn Nguyễn đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lý Bân nhẹ nhàng ngửi một cái, nhưng lại không thể không biết ghét bỏ. A. À. Hà. Hà. Thật thoải mái. A. À. Ta. Ta cao trào. A. À. Hà. Lão công. Lão công. Ta thật thoải mái. Ta. Thật là thoải mái. Quá đẹp. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Cao trào qua đi Ôn Nguyễn, gương mặt thỏa mãn dựa vào bên trên vách tường, hồng hộc mồm to thở gấp, trước ngực hai luồng mỹ nhũ dồn dập phập phồng, cả người một mảnh hồng nhuận, là tốt rồi giống như chín mùi. Đói khát đã lâu thân thể. Cuối cùng được đến một lần thỏa mãn an ủi, làm Ôn Nguyễn vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều được đến thật lớn thỏa mãn cùng phóng thích. Đem đã nhiều ngày chen ép dục hỏa, hoàn toàn tiến hành phóng thích. Thoải mái sao? Thân ái, ngươi nhìn ngươi, đều phun ta gương mặt. Nhìn đến Ôn Nguyễn gương mặt thỏa mãn cùng sung sướng Lý Bân trong lòng cũng có chút cao hứng. Vợ chồng ở giữa, vốn nên cho nhau thỏa mãn đối phương, cho nhau lấy lòng đối phương, tịch mịch nữ nhân. Tính là lại là rụt rè, cũng không qua nổi cám dỗ, huống hồ Ôn Nguyễn vẫn là như thế mê người kiều thê. Mấy năm nay thê tử đối với chính mình tốt, Lý Bân đều cảm động và nhớ nhung trong lòng, nhìn đến thê tử thỏa mãn sung sướng. Lý Bân trong lòng cũng là cao hứng. Nha! Lão công! Thực xin lỗi! Ta! Ta vừa mới không? Không chú ý! Vừa mới rất thư thái! Ta! Nhìn đến Lý Bân trên mặt tràn đầy người yêu của mình dịch, Ôn Viễn lập tức thẹn thùng duỗi tay thay Lý Bân chà lau. Ấy nấy cùng Lý Bân liên tục không ngừng giải thích. Không có việc gì, thân ái dâm thủy, rất thân thật thoải mái, nói không chừng còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Lý Bân không ngần ngại chút nào cười nhìn lên thân, ôm Ôn Viễn eo, sắc mắt híp cười nói. Hăng đi, ngươi thoải mái xong rồi, hiện tại sửa đến phiên ta a. Nói, Lý Bân vòng eo uốn éo, côn thịt liền trực tiếp trợt vào Ôn Viễn ướt át trong quần nhẹ nhàng ma sát này Ôn Viễn hai bên môi mật. Ân. Lão công. Ta cho ngươi miệng xuất hiện đi. Ôn Viễn sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng thấp phía dưới đầu chớp động lông mi thật dài, thẹn thùng mềm giọng nói, tay ngọc đã cầm chặt Lý Bân côn thịt, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Tốt. Ta lại quyết xông qua, đi trên giường chờ ngươi. Lý Bân hưng phấn cười, nhéo nhéo Ôn Viễn mũi ngọc, hướng về vòi phun đơn giản cọ rửa một chút, xoay người khẩn cấp không chờ được lau khô thân thể chạy trở về phòng ngủ. Hôm nay thê tử, khắp nơi đều tràn ngập quyến rũ mê người khí tức. Lý Bân chỉ cảm thấy Ôn Viễn gần nhất tựa như biến thành một người khác giống như, trở nên làm hắn tràn đầy dục vọng cùng kích tình. Vừa nghĩ đến Ôn Viễn vừa mới vụng trộm cưỡng ép cấp chính mình bú liếm một màn, Lý Bân chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng. Đối với kế tiếp thê tử cấp miệng của mình giao, tràn đầy mong chờ. Nhìn thê tử tại chính mình dạy dỗ phía dưới càng ngày càng mê người, Lý Bân trong lòng vẫn rất có một chút cảm giác thành tựu. Trần trụi thân thể nằm lại đến trên giường. Lý Bân vội vàng dùng chăn đắp lại thân thể, đưa tay sờ một cái sưng tấy kiên đỉnh côn thịt, hưng phấn chờ đợi thê tử theo bên trong phòng tắm tắm xong đi ra. Cũng không lâu lắm, trong phòng tắm soạt soạt xôn xao, tiếng nước hoàn toàn mà dừng. Liền mang theo Lý Bân mong chờ tâm nhảy, cũng theo đó dừng lại một chút. Tiếp lấy, bọc lấy một thân tuyết trắng khăn tắm xính xính đình đình, Anna Đa Tư Ôn Nguyễn thẹn thùng bước lấy bước đi ra. Còn chưa sấy tóc dài ướt sũng. Trong suốt bọt nước còn lưu lại tại Ôn Nguyễn tuyết trắng thơm ngon bờ vai, nửa trắng nửa che áo choàng tắm lộ ra Ôn Nguyễn sung túc no đủ vú cùng hang sâu khe ngực, thon dài tinh khiết không tì vết chân ngọc trung động, tràn đầy trình độ cực cao cám dỗ. Hôn lâu như vậy, Lý Bân vẫn là lần thứ nhất phát hiện thê tử thế nhưng như vậy mê người. Ôn gia ba tỷ muội bên trong, Ôn Nguyễn một mực tự nhận vì mình là tỷ muội ba cái trung bình thường nhất, cho nên Ôn Nguyễn bình thường tại trong bằng hữu thân thích biểu hiện cũng khá tự ti. Phía trước Lý Bân cũng hiểu được, ba tỷ muội bên trong, thê tử Ôn Nguyễn tướng mạo cùng dáng người là ba tỷ muội trung kém cỏi nhất. Chương 946, Ôn Nhu Kiều Thê, nhưng là hiện tại, Lý Bân đột nhiên phát hiện, thê tử dáng người cùng tướng mạo, kỳ thật không kém chút nào, so sánh với góc Ôn Lam cùng Ôn Đình, thê tử chợt vừa nhìn quả thật không có như vậy kinh diễm, nhưng là nếu là ở chung lâu. Lại sẽ phát hiện, thê tử Ôn Uyển nhưng thật ra là thuộc về nại nhìn hình. Giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, chợt vừa nhìn ngươi cảm thấy không có gì, nhưng là cẩn thận đi nghiền ngẫm, đi nghiên cứu, ngươi mới sẽ phát hiện nàng xinh đẹp cùng mê người. Thê tử Ôn Viễn, chính là thuộc về cái loại này ý vị sâu xa nữ nhân, là cái loại này làm người ta muốn đi tìm tòi nghiên cứu, càng tìm tòi nghiên cứu càng mê muội nữ nhân. Tướng công. Thiếp tắm rửa tốt lắm. Ôn Viễn thẹn thùng đỏ mặt đi đến Lý Bân bên cạnh. Hướng về Lý Bân phúc phúc thân thể, nũng nịu cười nói. Cái động tác này, lập tức làm Ôn Viễn bao vây tại trên người khăn tắm buông lỏng xuống đến, lơ đãng. Cũng không biết Ôn Uyển là vô tình hay là cố ý, ngực lập tức mở rộng ra đi ra. Khi no đủ sung túc tuyết trắng mỹ nhũ, lập tức lộ ra hơn phân nửa, hai khỏa trong suốt phấn nộn đầu vú kích đột, nói không ra mê người. A. Ôn Uyển thẹn thùng tim kêu một tiếng, gấp gáp duỗi tay che lồng ngực của mình. Này nửa trắng nửa che, do ông tỳ bà che nửa mặt thẹn thùng bộ dáng, ngược lại càng ngày càng kích thích Lý Bân, làm Lý Bân hưng phấn tình nan tự kiềm chế. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân mồm to thở hỗn hển, hưng phấn một phen kéo lấy Ôn Viễn áo choàng tắm. Đột nhiên một phen huy vũ đi ra ngoài, hổ đói nhào bình thường ôm chặt lấy Ôn Viễn, trực tiếp đem Ôn Viễn ôm ấn ngã xuống trên giường. Tiểu bảo bối. Ngươi thật đúng là câu chết ta. Không được. Lão công đêm nay muốn ăn ngươi. Lý Bân thở dốc phì phò nói, trực tiếp một phen ấn chặt Ôn Viễn cánh tay. Hai chân kéo mở Ôn Uyển trơn mềm tinh tế chân ngọc, nâng lấy côn thịt hướng về Ôn Uyển mật huyệt liền đỉnh đi lên. A. Không được. Không được. A. Lão công. Ngươi đừng hồ đến. Ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh. Có bảo bảo tại bụng bên trong đâu. Không thể hồ đến. Ôn Nguyễn Tiêm kêu một tiếng, giãy giụa khép lại hai chân, sống chết chính là không cho Lý Bân Côn thịt hướng về mật huyệt cắm vào. Một phen giãy giụa sau đó, hai người mệt có chút thở dốc phì phò. Không được. Lão công. Thật không được. Ngươi đừng hồ đến. Không thể xúc động, vì bảo bảo, chúng ta nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại nửa cửu hơn 10 ngày liền có thể làm. Đến lúc đó. Đến lúc đó ngươi muốn địch ta vài lần đều có thể. Gặp trượng phu cuối cùng là bình tĩnh lại, Ôn Nguyễn lúc này mới hổn hển thở gấp thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi trán, như trút được gánh nặng đối với Lý Bân nói. Được rồi. Vì bảo bảo, ta nhịn nửa nhẫn. Lão bà, ngươi hôm nay thật đúng là mê người. Trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy mê người đâu này. Lý Bân xoay người ngã ở trên giường, duỗi tay ôm Ôn Nguyễn vuốt ve Ôn Nguyễn vú. Nhìn lên trần nhà si ngốc nói. Đó là ta trước kia quá. Quá thẹn thùng á. Hôm nay mẹ nói với ta sau ta cũng nghĩ thông suốt, chúng ta là vợ chồng, chúng ta ở giữa làm cái gì đều tất yếu xấu hổ nha, không thể thỏa mãn trượng phu. Làm trượng phu cao hứng, đó mới là nữ nhân xấu hổ. Ôn Nguyễn nghiêm túc nhìn Lý Bân, trát như nước trong veo mắt đẹp thẹn thùng nói, lão công, thực xin lỗi, hôm nay đem ngươi lửa câu đi lên, lại không thể làm cho ngươi. Ta đây liền dùng miệng thật tốt thỏa mãn ngươi một chút a. Nói xong, Ôn Nguyễn giống như trơn mực cá chạch bình thường trượt vào chăn bên trong, trơn mực mềm mại nộn lưỡi, thuận theo Lý Bân lồng ngực một trận hoạt động. Khoái cảm tê dại, lập tức làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt. Ôn Nguyễn ôm nhu hôn lấy Lý Bân ngực. Tại Lý Bân ngực hút ra từng viên tiên diễm vết hôn, một ngụm cuối cùng ngậm Lý Bân đầu vú, học Lý Bân cho nàng bú liếm đúng vú bộ dạng, liên tục không ngừng mút hút khiêu khích Lý Bân đầu vú. Nam nhân núng vú cũng như nữ nhân núng vú bình thường mẫn cảm. Tại Ôn Nguyễn dụng tâm nghiêm túc che chở phía dưới, Lý Bân lập tức cả người tê dại, thoải mái dễ chịu buông lỏng xuống. Gặp Lý Bân lộ ra hưởng thụ biểu cảm, Ôn Nguyễn tay ngọc cũng nhẹ nhàng tại Lý Bân trên người hoạt động, thuận theo Lý Bân bụng. Trượt hướng Lý Bân đùi, rồi sau đó quấn lấy Lý Bân côn thịt một trận kéo dài chuyển động, làm cho Lý Bân cả người giống như điện giật từng đợt tê dại. Trước kia Lý Bân làm Ôn Nguyễn sờ chính mình, Ôn Nguyễn đều là như thế nào cũng không muốn. Thậm chí làm Ôn Nguyễn cấp chính mình cong cái lưng, Ôn Nguyễn đều lúc nào cũng là lười không muốn, cho dù có thời điểm miễn cưỡng đáp ứng, đó cũng là qua loa cho xong. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Hôm nay Ôn Nguyễn âu yếm vô cùng nghiêm túc. Thực cẩn thận, nhẹ nhàng lực đạo vừa vặn trêu chọc Lý Bân làn da thượng thần kinh nhạy cảm. Mỗi một lần chạm đến, đều có khả năng làm Lý Bân cảm giác thoải mái dễ chịu từng đợt tê dại. Thẳng đến Ôn Nguyễn nhất nắm chắc côn thịt. Lý Bân lúc này mới đột nhiên theo tê dại hưởng thụ bên trong bừng tỉnh. Ôn Nguyễn nhỏ nhắn mềm mại tinh tế tay ngọc, nhẹ nhàng tuốt sưng tấy kiên đỉnh côn thịt, lại lần nữa thiêu đốt Lý Bân thật vất vả buông lỏng dục hỏa, bằng phẳng hô hấp. Lại lần nữa trở nên dồn dập. Hăng ni, nằm sấp, ta đấm bóp cho ngươi một chút bả vai. Ôn Nguyễn ôm nhu liếm lấy Lý Bân tai tấn, ma sát Lý Bân tai tấn ôm nhu nhỏ giọng nói. Tốt. Lý Bân cao hứng gấp gáp khẩn cấp không chờ được lật người. Ngoan ngoãn ghé vào giường phía trên, mong chờ chờ đợi thê tử mát xa. Chương 947, thê tử tán tỉnh cùng thê tử kết hôn lâu như vậy, đừng nói là mát xa, chính là bình thường nhường thê tử cong cái lưng thê tử cũng không muốn. Cho dù có thời điểm thê tử đáp ứng. Đó cũng là công trong chốc lát liền ngủ. Hiện tại, thê tử chủ động đưa ra đến muốn cấp chính mình mát xa, Lý Bân sao có thể không cao hứng. Đợi Lý Bân ngoan ngoãn trần trụi thân thể ghé vào trên giường nằm xong, Ôn Nguyễn liền ôm nhu đưa ra nhỏ nhắn mềm mại thon dài tay ngọc. Nhẹ nhàng nén tại Lý Bân trên vai. Nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc ôm nhu vuốt ve Lý Bân lưng, một trận tê dại trung mang theo ngứa cảm giác nhột, làm Lý Bân thoải mái hít mắt. Tùy theo Ôn Nguyễn ngón ngọc ở phía sau lưng hoa trôi qua đi. Lý Bân thân thể lập tức buông lỏng xuống. Loại cảm giác này, không hề giống là làm yêu hoặc là bú liếm cái loại này kích thích sảng khoái, mà là cái loại này buông lỏng thoải mái. Đã trải qua một ngày mỏi mệt, có thể có kiều thê cấp chính mình mát xa. Loại cảm giác này, vẫn là vô cùng hạnh phúc. Loại này buông lỏng hưởng thụ, không biết bao nhiêu nam nhân cầu mà không được. Lý Bân trong lòng lập tức thăng lên một trận cảm giác hạnh phúc, so ăn mật còn ngọt. Nam nhân hạnh phúc có đôi khi thật rất đơn giản. Chẳng phải là có mỹ nữ có thể trên giường, có hoa không xong tiền sẽ mới hạnh phúc. Loại này nhàn nhạt ấm áp cùng ngọt ngào vợ chồng âu yếm, có đôi khi so cùng mỹ nữ thâu hoang còn muốn hạnh phúc. Tuy rằng thê tử mát xa kỹ xảo thật sự chút yếu kém. Nhưng là, Lý Bân đã thực thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Lão công, thư thái như vậy sao? Ta có phải hay không ấn quá nhẹ? Một trận âu yếm sau đó, Ôn Nguyễn bắt đầu dùng bàn tay nén Lý Bân bả vai, nắm Lý Bân gáy nhẹ nhàng xách rồi. Nén. Loại này ấn thủ pháp cùng chừng dục điếm kỹ sư tự nhiên là không thể so sánh với, nhưng là Ôn Nguyễn lực đạo nắm giữ vô cùng tốt, tuy rằng không ấn chuẩn huyệt vị, nhưng là tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm Lý Bân rất là giải nén. Thoải mái. Thật thoải mái. Lão bà. Ngươi thật tốt. Ta hiện tại cảm giác mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Lý Bân gương mặt hưởng thụ hít mắt, thở ra một cái thật dài, trên mặt giàu dạt hạnh phúc. Này liền thỏa mãn nha. Lão bà của ta tuyệt chiêu thật là không có sử dụng đến đâu. Ôn Nguyễn hạnh phúc mà quyến rũ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Lý Bân sống lưng, hai tay cuối cùng tại Lý Bân mông nhẹ nhàng dùng ngón tay một trận vỗ về chơi đùa. Làm cho Lý Bân mông co rụt lại. Chỉ cảm thấy lại thoải mái lại ngứa, loại cảm giác này là lạ, lại có loại nói không ra thoải mái. Còn chưa chờ Lý Bân hưởng thụ đủ, Ôn Nguyễn ngón tay đã trượt vào Lý Bân hai đùi ở giữa. Mang theo một chút sơn móng tay ngón ngọc giống như bông liễu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân hậu môn, tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm cùng hoa cúc bị trêu đùa xấu hổ, lập tức làm Lý Bân cả người đều ngứa ngứa rung rung lên. A. Hí. Lão bà. Ngứa. Tốt như vậy ngứa nha. Lý Bân cuối cùng có chút chịu không nổi hít một hơi lãnh khí, hô hấp dồn dập bắt đầu kìm lòng không được rên rỉ lên. Ôn Nguyễn nhàn nhạt cười, nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc đột nhiên nhẹ nhàng ấn chặt Lý Bân hoa cúc. Đưa ngón tay thăm dò vào Lý Bân lỗ đít, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân hoa cúc. Lần này đến đột nhiên, Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, thê tử lại đột nhiên đến một chiêu như vậy, mẫn cảm yếu hại bộ vị bị Ôn Nguyễn như vậy ấn. Lý Bân lập tức toàn thân giật giật một chút, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, bản năng gắt gao kẹp lông hai bên mông. Lão công, làm sao vậy? Như vậy không thoải mái sao? Ôn Nguyễn nhìn đến Lý Bân cái bộ dạng này, lập tức có chút khẩn trương đỏ mặt quan tâm nói. Không. Không phải là không thoải mái. Chính là cảm giác là lạ. Bị người dùng ngón tay cắm vào chính mình lỗ đít. Lý Bân có cảm giác như vậy phi thường xấu hổ cùng biến thái. Càng huống chi, cái này làm như vậy người vẫn là thê tử của mình. Tuy rằng như vậy đích xác rất thoải mái, nhưng là, Lý Bân luôn cảm thấy có chút lạ quái, trong lòng có một chút không thể tiếp nhận. Được rồi. Hàm Nhị còn nói nam nhân đều yêu thích như vậy chứ. Ta nghĩ đến ngươi cũng yêu thích. Ôn Nguyễn đỏ mặt đưa ngón tay theo Lý Bân hoa cúc chỗ cầm ra đến. Nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Lý Bân âm nang, thẹn thùng nói. Hàm Nhị. Nghe được Lăng Hàm Nhị tên, Lý Bân lập tức hưng phấn. Lần trước ngay trước Ôn Nguyễn bên cạnh vụng trộn cùng Ôn Nguyễn khuê mật Lăng Hàm Nhị đến đây một cái kích thích nhất dạ tình sau đó. Lý Bân đối với Lăng Hàm Nhị kỳ thật vẫn có một chút nhớ mãi không quên, có đôi khi, Lý Bân vẫn sẽ có một lần nữa như vậy kích thích yêu đương vụng trộn xúc động. Chẳng qua. Lăng Hàm Nhị gần nhất cũng không đến Ôn Nguyễn gia. Cũng không chủ động liên hệ chính mình, Lý Bân liền cũng lười chủ động đi thông đồng. Dù sao Lăng Hàm Nhị cùng Ôn Nguyễn là không nói chuyện không nói rất đúng khuê mật, mình nếu là nắm chắc không tốt quan hệ, vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Bị thương Ôn Nguyễn tâm. Ngươi đây là Hàm Nhị dạy ngươi sao? Lý Bân thăm dò hỏi. Đúng vậy a. Ta. Hàm Nhị nàng tương đối biết cái này sao? Ta liền hỏi nàng một chút như thế nào mới có thể làm lão công thoải mái. Nàng liền giáo ta những cái này. Bất quá nàng cũng chưa có thử qua. Cho nên ta cũng không biết như vậy ngươi có khả năng hay không thoải mái. Ôn Nguyễn thẹn thùng đỏ mặt, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Chương 948, kích thích nghiêm hình bức cung, nguyên lai là như vậy. Lão bà, ngươi có lòng. Lý Bân cảm động lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, tiếp tục tò mò hỏi, kia Hàm Nhị sẽ không cùng nàng lão công thử qua. Hàm Nhị còn nói chút gì à? Hàm Nhị nàng lão công cũ kỹ vô cùng, Hàm Nhị nói muốn thử xem. Hắn lão công đều thực phản cảm. Cho nên Hàm Nhị nói nàng đây cũng là lý luận suông. Hàm Nhị còn nói lần trước sự tình nàng còn không có cùng chồng của nàng hòa hảo, nói mấy ngày nay nghĩ đến nhà chúng ta ở vài ngày, để ta hỏi một chút ngươi để ý không ngại. Ôn Nguyễn thăm dò hỏi Lý Bân nói, lão công, Hàm Nhị là ta bằng hữu tốt nhất, nàng nếu đến nhà chúng ta ở. Ngươi có tức giận hay không nha? Không. Không có khả năng. Ta làm sao có khả năng sinh khí? Ta. Lý Bân nghe được Lăng Hàm Nhị lại muốn đến ở bên này. Lập tức trong lòng hưng phấn, bất quá này nói phân nữa, lại cảm thấy chính mình như vậy có chút khác thường, liền lập tức sửa lời nói, Hàm Nhị là ngươi bằng hữu tốt nhất, nàng tìm ngươi giúp đỡ, ta làm sao có khả năng nhỏ mọn như vậy đâu này. Ngươi đem Nhị lão công muốn trở thành hạng người gì? Ngươi nói cho Hàm Nhị, muốn tới tự tùy lúc đến tốt lắm ngươi nói cho nàng, ta thực hoan nghênh, nàng lão công quả thật ra vô cùng. Nên giáo huấn một chút hắn. Lão công ngươi kích động như vậy làm gì nha? Ân. Ôn Nguyễn sắc mặt trầm xuống, cười nhất nắm chắc Lý Bân sưng tấy lửa nóng côn thịt, cười hì hì trêu nói, ngươi có phải hay không muốn đánh Hàm Nhị ý nghĩ xấu? Ân. Không có. Oan uổng a. Ngươi đây là miệng máu phun nhân. Hàm Nhị là của ngươi khuê mật. Ta làm sao có khả năng đánh Hàm Nhị ý nghĩ xấu? Thỏ không ăn cỏ gần hang, ta nào dám à? Lý Bân lập tức cầu xin giải thích. Kỳ thực nhưng trong lòng thì một trận cười trộm, Lăng Hàm Nhị chính mình liền không cần nghĩ cách, này lẳng lơ nhóm sớm đã bị chính mình làm. Thật vậy chăng? Ngươi thật không có đánh Hàm Nhị chủ ý. Thành thật bàn giao. Nếu không, ta liền cho ngươi dụng hình. Ôn Nguyễn cười tủm tỉm ghé vào Lý Bân trên vai. Dùng no đủ vú cùng kích đột đầu vú tại Lý Bân lưng thượng hoạt động. Ôn Nhu tại Lý Bân bên tai mềm giọng nói. Không có. Ngươi chính là hành hạ chết ta cũng không có. Ta là trong sạch. Ngươi không muốn nói xấu ta. Hí. Lý Bân biết Ôn Nguyễn đây là đang cùng chính mình hay nói giỡn. Liền cũng cố ý giả vờ thà chết không khuất phục bộ dáng, cười đối với Ôn Nguyễn nói. Hừ. Còn nghĩ giấu giếm ta. Ta nhìn ngươi nhìn Hàm Nhị ánh mắt cũng không đúng. Đừng cho là ta không biết các ngươi những cái này sắc lang tâm tư. Hàm Nhị xinh đẹp như vậy, vốn không có cái nào nam không mơ ước. Hơn nữa Hàm Nhị hay là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật cùng thê tử tốt khuê mật yêu đương vụn trộm, nhất định là các ngươi những cái này phá hư nam nhân thích nhất giọng đúng hay không? Ân. Thành thật bàn giao. Ôn Nguyễn vừa nói, một bên đã lè lưỡi, tại Lý Bân lưng phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lưng, lập tức mang cho Lý Bân một trận mãnh liệt tê dại khoái cảm. Trơn mượt đầu lưỡi, sau ngón tay xoa nhẹ làn da sở sinh ra khoái cảm càng thêm mãnh liệt, lại tăng thêm Ôn Nguyễn thường thường hôn môi, càng là tăng thêm loại này tác hồn tê dại. Mà cùng lúc đó, Ôn Nguyễn kiên đỉnh no đủ ngạo người đẹp nhũ cùng kích đột đầu vú. Cũng nhẹ nhàng dán sát vào Lý Bân mông, tại Lý Bân mông quấn lấy vòng vòng hoạt động. Hí. Ân hí. Tô ngứa ngứa ngứa khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái đổ hút vài hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bay ra ngoài. Không có. Ta tuyệt đối không có khả năng chiêu. Ngươi chính là hành hạ chết ta, ta cũng không có khả năng chiêu. Có bản lĩnh ngươi sẽ thấy đến điểm ngoan. Lý Bân lúc này cũng thay vào đến loại nhân vật này sắm vai bên trong. Trang một bộ thà chết không khuất phục anh hùng bộ dạng, liên tục không ngừng khiêu khích Ôn Nguyễn, khát vọng Ôn Nguyễn loại này, khổ hình, đến mãnh liệt hơn một chút, tốt. Mày lì. Kia bổn đại gia liền cho ngươi đến điểm thật gia hỏa. Ôn Nguyễn quyến rũ cười, trong mắt lóe lên một tia thoăn thoắt, thân thể nhất trượt, hai khỏa viên thịt trực tiếp thuận theo Lý Bân mông trợt vào Lý Bân đùi bên trên. Đầu lưỡi thuận theo Lý Bân sống bộ, trơn mượt trợt vào Lý Bân đuôi truy bộ vị, tại mẫn cảm đuôi truy bộ vị một trận quấn quanh, nhẹ nhàng rung rẩy đầu lưỡi, đột nhiên tại Lý Bân đuôi truy bộ vị hôn một cái. nam nhân đuôi truy bộ vị hiện đầy mẫn cảm xúc giác thần kinh. Vốn đặc biệt mẫn cảm, bị Ôn Uyển như vậy liếm hút một cái, Lý Bân lập tức thích mông kẹp lấy, cả người đột nhiên rung lên một cái. Hí! Tha mạng! Đại gia tha mạng! Ngứa! Ân! Lý Bân giả trang cầu xin bộ dạng. Cười đối với Ôn Uyển hô. Nói! Có phải hay không đối với Hàm Nhị có ý tưởng? Ân! Thành thật bàn giao. Có phải hay không muốn cùng Hàm Nhị ân ái? Ôn Uyển đắc ý cười, le đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Lý Bân đuôi truy bộ. Đầu lưỡi chậm rãi hướng về Lý Bân mông câu ở giữa đi vòng quanh. Chương 949, Độc Long Toản uy lực cà. Lý Bân lập tức bị Ôn Uyển cái này Ôn Đình làm cho ngẩn người. Thê tử Ôn Uyển tính cách Lý Bân rất rõ ràng. Lấy Ôn Uyển ngại ngùng thẹn thùng tính cách, bình thường không có khả năng hỏi ra như vậy dâm đãng đề tài. Chẳng lẽ là bởi vì Ôn Uyển đã biết mình và Lăng Hàm Nhị yêu đương vụng trộm sự tình? Chẳng lẽ đêm đó Ôn Uyển kỳ thật phát hiện? Nghĩ vậy, Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng, không khỏi khẩn trương giải thích, không có. Làm sao có khả năng? Hàm Nhị là đàn bà có chồng, hơn nữa còn là một thai phụ, ta. Ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này? Chột dạ. Nhìn đến ngươi là mạnh miệng. Vô cùng, được cho ngươi đến điểm ác hơn. Ôn Uyển giảo hoạt cười, khóe miệng giơ lên một chút cười trộm, đầu lưỡi đột nhiên nhất trượt, trực tiếp chui vào Lý Bân mông câu ở giữa, nhẹ nhàng chỉ vào Lý Bân hoa cúc bên trên. A. Hà. Hà. Hí. Tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Không muốn. Không muốn. Lý Bân thích toàn thân đều nổi da gà, lại còn cố ý giả vờ khó chịu sợ hãi bộ dạng cùng Ôn Uyển cầu xin. Vậy ngươi giao không giao đại? Ân. Ôn Uyển cười trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, đắc ý le đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích Lý Bân hoa cúc, không ngừng nếm thử đem đầu lưỡi thăm dò vào Lý Bân hậu môn bên trong. Cái này, Lý Bân càng thêm không chịu nổi. Vừa mới Ôn Uyển dùng ngón tay thời điểm Lý Bân còn cảm thấy có chút khác thường, còn có một chút xấu hổ cùng không được tự nhiên, nhưng là hiện tại, Ôn Uyển dùng mềm mại ẩm ướt trượt ôn nhuận đầu lưỡi đẩy chính mình lỗ đít khiêu khích. Lý Bân ngược lại thích dục tiên dục tử, đối với kế tiếp Ôn Uyển tán tỉnh tràn đầy đói khát mong chờ. Hí. Hà. Ê hèm. Lão bà. Ngươi chiêu này nơi nào học đến? Ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy? Lão công cái này đều phải bị ngươi làm cho khoái chết rồi. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, bị Ôn Uyển làm cho dục tiên dục tử, cả người đều tại hưng phấn run rẩy, tô ngứa ngứa ngứa lỗ đít, làm cho Lý Bân muốn đem mông kẹp chặt. Có thể lại sợ kẹp đến Ôn Uyển đầu lưỡi, chỉ có thể cố nhịn bởi vì ngứa ngứa mà muốn kẹp long mông, nhe răng trợn mắt hưởng thụ loại này kỳ diệu khoái cảm. Không muốn nói sang chuyện khác. Đại gia ta đang tra hỏi đâu? Nhanh chút bàn giao. Có phải hay không muốn cùng Hàm Nhị ân ái? Ân. Có hay không mơ ước Hàm Nhị? Ân. Nếu không bàn giao, đại gia ta cần phải cắm đi vào rồi. Ôn Uyển mừng thầm cười, nhìn đến Lý Bân phản ứng, trên mặt lập tức giơ lên một tia đắc ý ửng hồng. Cười khanh khách hướng về Lý Bân tiếp tục nghiêm hình bức cung, nói. Đến nha. Ta không sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền đâm chết ta. Đến đây đi. Cắm vào ta à. Lý Bân hiện tại đối với Ôn Uyển kế tiếp độc long toản tràn đầy mong chờ. Ước gì Ôn Uyển lập tức liền đẩy vào lỗ đít của mình. Nam nhân hậu môn hiện đầy mẫn cảm thần kinh, giống như là nữ nhân âm hộ bình thường mẫn cảm này xấu hổ bộ vị, đặc biệt dễ dàng nhận được khoái cảm kích thích. Lần trước bị Tôn Nhất Ninh lấy một lần độc long toản sau đó. Lý Bân cũng cảm giác chính mình có chút phía trên nghiện, hiện tại ước gì Ôn Uyển nhanh chút chọi vào đi, tận tình tại lỗ đít của mình nội rong ruổi xâm nhập. Miệng còn rất cứng rắn. Vậy trách không được ta. Hì hì. Ôn Uyển nghịch ngợm cười. Đầu lưỡi đột nhiên đẩy vào Lý Bân đã bị nước miếng trơn trượt hậu môn, trung rẩy đầu lưỡi chậm rãi kéo mở Lý Bân khẩn trương hậu môn, hướng về đưa ra chui vào. Một trận mãnh liệt sảng khoái cùng khoái cảm, lập tức làm Lý Bân cảm giác chính mình đạt được đến đỉnh phong. Là tốt rồi, giống như xuất tinh khi cái kia vài giây vô cùng thoải mái, vừa giống như là đói khát dâm phụ bị nam nhân đại côn thịt lần thứ nhất cắm vào kia nhất phía dưới thỏa mãn. Loại này kích thích khoái cảm, lập tức làm Lý Bân côn thịt run run. Cả người đột nhiên căng thẳng lên. Hoa Cúc cũng theo sát căng thẳng, chặt chẽ bóp chặt Ôn Uyển đầu lưỡi kẹp lấy hút một cái run run lên. Lúc này, Ôn Uyển đầu lưỡi cũng theo sát run rẩy tại Lý Bân hậu môn nội vòng động, làm cho Lý Bân quả thực dục tiên dục tử. Trên rỉ liên tục. Bàn giao. Ta bàn giao. Đại gia tha mạng. Nô tỳ bàn giao. A a a. Không chịu nổi. Ngứa. A. Ta bàn giao. Ta nghĩ. Ta nghĩ còn không được sao. Ba. Ôn Uyển đột nhiên một cái tát vỗ vào Lý Bân mông, cười trộm dùng uy nghiêm giọng điệu đối với Lý Bân khiển trách, hừ. Ta đã sớm biết ngươi không có hảo tâm. Phá hư nam nhân muốn tiếp nhận càng nghiêm khắc trừng phạt. Nói. Ôn Uyển lại lần nữa vỗ Lý Bân mông một cái tát, quyến rũ cười đối với Lý Bân ra lệnh, đem mông đít nhỏ nhếch lên đến. Chương 950, Ôn Uyển biến hóa, tiểu. Mông đít nhỏ nhếch lên đến. Lý Bân có chút tò mò quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Uyển. Trong lòng có chút khẩn trương đồng thời, lại đối với lần này tràn đầy mong chờ. Ôn Uyển tán tỉnh kỹ xảo tuy rằng thực ngốc thực trúc trắc, nhưng là những cái này ngoạn pháp cũng là liền mình cũng không kiến thức quá. Bất quá, loại này ngoạn pháp. Làm Lý Bân cảm thấy phi thường kích thích, phi thường thích. 3. Ôn Uyển lại lần nữa vỗ Lý Bân mông một cái tát, nghiêm khắc yêu kiều quát, nhanh chút. Đem mông đít nhỏ nhất lên đến nhận lấy bị trừng phạt. Lý Bân lại là tò mò lại là mong chờ. Tuy rằng đối với vừa mới bị thê tử bạo cúc sự tình còn có một chút lòng còn sợ hãi khẩn trương, nhưng là lại vẫn là ngoan ngoãn nhất lên mông, gương mặt mong chờ chờ đợi Ôn Uyển bước tiếp theo động tác. Lão bà! Ngươi! Ngươi muốn làm gì à? Nhẹ chút! Lý Bân chỉ lấy làm thê tử là muốn làm chính mình nhếch lên mông đến quất chính mình mông, cho nên có chút u oán cầu xin nói. Đây chính là ngươi nói phải nhẹ một chút đợi sau khi nhưng đừng cảm thấy chưa đủ nga. Ôn Uyển tà mị cười, nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc mơn trớn Lý Bân mông câu, rồi sau đó nhất nắm chắc Lý Bân sưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt, nhẹ nhàng tuốt đồng thời, đầu lưỡi lại lần nữa chống đỡ ở tại Lý Bân khẩn trương nhúc nhích hậu môn bên trên. Mềm mại ôm nhuận ngọc lưỡi, nhẹ nhàng tại hậu môn bên trên quấn quanh chuyển động, chậm rãi hướng phía dưới, ôm nhu tại Lý Bân đáy chậu huyệt chỗ nhẹ nhàng liếm láp. Khoái cảm tê dại giống như là một tia điện lưu theo lỗ đít cùng huyệt hội âm vị trí không ngừng hướng về toàn thân truyền bá. Lý Bân da gà khúc mắt trực tiếp bị tô dựng thẳng. Hí! A! À. Ha ha! E hèm! Lão bà! Ngứa! Như vậy! Tốt như vậy ngứa! A! À. Ha ha! A! À. Chịu không nổi! Như vậy ta sẽ chịu không nổi! A! À. Lúc này Lý Bân giống như là một cái bị nam nhân đùa dẫn dục hỏa đốt người dâm phụ, cả người kìm lòng không được vặn vẹo, tận tình hưởng thụ loại này kỳ diệu khoái cảm đồng thời, lại khó chịu kêu đau liên tục. Thật đáng yêu đảng đảng cư nhiên còn có khả năng co rụt lại. Ôn Uyển thú vị dùng đầu lưỡi trêu đùa Lý Bân đảng đảng, nhìn Lý Bân hai khỏa đảng đảng bị chính mình khiêu khích co rụt lại, lập tức hứng thú tăng nhiều, nở nang môi hồng nhẹ nhàng ngậm Lý Bân mẫn cảm vô cùng âm nang. Nhẹ nhàng mút lấy, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm nang bên trên khiêu khích. Một trận nhàn nhạt đau đớn cảm cùng tê tê dại dại mang theo ngứa ngáy kỳ diệu khoái cảm làm cho Lý Bân lại là cảm giác đau, lại là cảm giác tô. Lại là cảm giác thích. Nam nhân đảng đảng vốn cực độ mẫn cảm, cũng là tối yếu ớt nhất địa phương, bị Ôn Uyển như vậy trêu đùa, Lý Bân lập tức có chút không kềm được. Trong lòng lại nghĩ tiếp tục hưởng thụ thê tử mút hút cùng liếm khiêu khích. Vừa sợ thê tử quá mức dùng sức, làm bị thương đảng đảng, lại tăng thêm tô ngứa ngứa ngứa cái loại này cảm giác kỳ quái, Lý Bân giống như là một cái lần đầu bị nam nhân tán tỉnh tiểu nương tử, lại là thẹn thùng khẩn trương, lại là thở gấp liên tục. Thường thường còn phát ra kiềm chế rên rỉ, cả người đều tại hơi hơi run rẩy. Lão bà! Nhẹ chút! Nhẹ chút! Đừng! Đừng đùa chỗ đó! Chỗ đó thực xấu hổ! A! À, ngứa! Không muốn! Lý Bân không muốn hay không thở gấp. Bàn tay gắt gao nắm ga giường, nhe răng trợn mắt bộ dáng, làm Ôn Uyển nhìn cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái. Lão công. Lão công ngươi không sao chứ? Như vậy. Như vậy không thoải mái sao? Vẫn là. Hay là ta làm đau ngươi? Nhìn đến Lý Bân nhe răng trợn mắt bộ dạng, Ôn Uyển lập tức có chút khẩn trương dừng lại trên miệng động tác, quan tâm dò hỏi Lý Bân nói. Ôn Uyển dù sao cũng là lần thứ nhất chơi như vậy, đối với như vậy xấu hổ dâm đãng tán tỉnh. Ôn Uyển càng là ngượng ngùng mà ngây thơ. Gặp Lý Bân phản ứng này, chỉ nghĩ là chính mình nơi nào không có làm tốt, làm đau trượng phu, trong lòng lập tức khẩn trương mà lại áy náy lên. Không. Không có việc gì. Lão bà. Hảo lão bà. Vừa mới thật thoải mái. Kế tiếp tục. Mà chính đắm chìm trong loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào kỳ diệu khoái cảm Lý Bân, sớm đã đối với loại kích thích này tán tỉnh có chút muốn ngừng mà không được. Thật vậy chăng? Như vậy thật thoải mái sao lão công? Nghe được Lý Bân nói thật thoải mái, Ôn Uyển lập tức cao hứng cười, sung sướng liếm liếm đầu lưỡi sau đó, lại lần nữa cúi đầu hôn Lý Bân đáy chậu huyệt, nhẹ nhàng mút hút phía dưới. Đầu lưỡi tại huyệt hội âm vị trí cuốn lấy vòng vòng liên tục không ngừng chuyển động. A. Ách. Ách a. Thoải mái. Hí. Lão bà. Ngươi chừng nào thì học cái này. A. Hí. Quá kích thích. Ta đều cảm giác ngươi giống như biến thành một người khác. A. Hí. Ân. Ách. Lý Bân một bên nhe răng trợn mắt thở gấp, một bên tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nâng lấy hai khỏa kiên đỉnh mỹ nhũ ra sức cấp chính mình liếm đáy chậu cùng âm nang Ôn Uyển hỏi. Chương 951, nam nhân triều phung, những cái này còn không phải là ngươi giấc mộng kia trung tình nhân giáo ta đấy. Ta còn có lợi hại hơn. Ôn Uyển hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, kiều cười nói. Của ta trong mộng tình nhân. Của ta cái gì trong mộng tình nhân? Của ta trong mộng tình nhân không phải là ngươi sao? Lý Bân giả vờ ngây ngốc đánh liếc mắt đại khái nói. Trong lòng cũng sớm đã đoán được, Ôn Uyển nói giấc mộng của hắn trung tình nhân, khẳng định chính là Lăng Chứa Tâm nhìn đến. Mấy ngày nay Lăng Hàm Nhị không ít giáo Ôn Uyển. Lý Bân cũng không biết nên cảm tạ Lăng Hàm Nhị, hay là nên mắng Lăng Hàm Nhị là một lẳng lơ. Ta nói đúng Hàm Nhị, ngươi không phải là muốn cùng Hàm Nhị ân ái sao? Nhân gia nhưng là thai phụ. Thai phụ ngươi đều không buông tha, lão công, ngươi có thể thật cầm thú. Hì hì. Ôn Uyển trêu chọc cười Lý Bân, đầu lưỡi lại lần nữa thuận theo âm nang nhất trượt, trực tiếp trượt đến Lý Bân côn thịt bên trên. Mềm mại ẩm ướt trượt ôn nhuận đầu lưỡi. Nhẹ nhàng dán vào Lý Bân côn thịt hành bộ, liên tục không ngừng qua lại hoạt động. Mà Ôn Uyển ngón ngọc cũng đồng thời cầm chặt Lý Bân côn thịt nhẹ nhàng tuốt. Sớm đã bị vừa mới tán tỉnh làm cho dục hỏa đốt người cực độ mẫn cảm côn thịt. Lập tức bị Ôn Uyển lần này thành thạo bú liếm làm cho cả người căng thẳng lên. A. À, cô Tư. Thầm thì. Cô Tư. Xì xì. Một trận bú liếm sau đó, Ôn Uyển đem thân thể nằm ngửa tại Lý Bân hông phía dưới. Đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Trân mực miệng nhỏ một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt vào, cô tư, tham lam mút hút. Đồng thời, Ôn Uyển cũng không quên dùng chính mình nhỏ nhắn mềm mại ngón ngọc, nhẹ nhàng tại Lý Bân âm nang cùng lỗ đít chi lên xuống trêu chọc khiêu khích. Cái này thế bú liếm, Lý Bân vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng Ôn Uyển kỹ xảo thật sự là có chút trúc trắc, nhưng ngay cả như vậy, cũng như trước làm Lý Bân thích thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử. Chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như biến thành nữ nhân. Mà thê tử biến thành mãnh nam, bị thê tử ở sau người hướng về chính mình lỗ đít một trận mãnh liệt quất cắm. Mãnh liệt mà kích thích khoái cảm, một lớp sóng kích thích Lý Bân, mỗi một chỗ mẫn cảm chỗ, đều bị Ôn Uyển thích hợp khiêu khích ra kỳ diệu khoái cảm. Loại này kỳ diệu và mãnh liệt xấu hổ khoái cảm, một lớp sóng còn hơn một lớp sóng kích thích Lý Bân, làm Lý Bân thật sự có chút khống chế không nổi. Chỉ có thể cố nhịn khoái cảm, chặt chẽ nắm chặt ga giường, hồng hộc, thở gấp hổn hển. Trán bên trên, thậm chí đều chảy ra mồ hôi. Tốt lắm. Thân ái. Quá kích thích. Quá thích. Ta không chịu nổi. A. À. Ha ha. Không muốn. A. À. Lão bà. Đủ đủ. À, không muốn. Ta không được. Ta cảm giác muốn mệt lả. À, hí, hí, kích thích. À, không được. À, không cần. Lão bà. À, ta muốn không nhịn nổi. Lý Bân tiếng rên rỉ càng ngày càng phấn khích, càng ngày càng dồn dập. Một trận mãnh liệt muốn phun ra khoái cảm, làm Lý Bân xảy ra phát ra bên cạnh, cả người đều tại trong kỳ diệu khoái cảm phiêu phiêu dục tiên. Lão công! Mau! Mau bắn trong miệng ta! Bắn cho ta! A! À. Xì xì! Tư lưu! Xì xì! Mau bắn cho ta! Ta muốn! Ta muốn lão công tinh dịch bắn đầy miệng của ta. Lão công. Ngươi bắn a. A. Ôn Uyển mút hút lực đạo đột nhiên lại lần nữa gia tăng, phun ra nuốt vào tốc độ cũng theo sát tăng nhanh. Khoái cảm tê dại đột nhiên tăng, Lý Bân rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể nội phát ra dục vọng cả người đột nhiên vừa rung, một cổ trong suốt dâm thủy đột nhiên theo lỗ tiểu bên trên triều phun bình thường phun ra, trực tiếp tại Ôn Uyển khoang miệng bên trong mãnh liệt phát tiết. A. Khụ khụ. Xì xì. A. Khụ khụ. Thật nhiều. Như thế nào nhiều như vậy? A. Ôn Uyển gấp gáp duỗi tay nắm một cái giấy ăn, đem trong miệng chất lỏng một tia ý thức phun tại giấy ăn phía trên. Di. Lão công. Tinh dịch của ngươi tại sao là trong suốt đúng không? Nhìn đến phun đi ra dâm thủy chẳng phải là tinh dịch, Ôn Uyển lập tức tò mò hỏi. Không. Không phải là xuất tinh. Ta vừa mới cao trào. Là được. Chính là cùng các ngươi nữ nhân giống nhau cái loại này. Cái loại này triều phun á. Lý Bân xấu hổ vô cùng đem đầu vùi vào gối đầu bên trong, cảm giác như vậy có chút e lệ. Vừa mới cái loại này phun ra cảm giác, rõ ràng cùng xuất tinh khoái cảm khác biệt, nhưng là thứ khoái cảm này. Lại so xuất tinh càng thêm mỹ diệu. Dâm chất lỏng bắn ra sau đó, Lý Bân côn thịt không chỉ có không có bất kỳ cái gì muốn mềm nhũn dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng hùng vĩ cường tráng. Chương 952, nhạc mẫu đột kích, thật giả. Các ngươi nam nhân cũng còn có khả năng triều phun sao? Thật lợi hại. Ôn Uyển nhìn Lý Bân côn thịt còn tại liên tục không ngừng vừa rung phân bố dính trong suốt chất lỏng. Trong suốt chất lỏng sền sệt dính theo lỗ tiểu bên trên nhỏ giọt rơi. Lôi ra một đạo trong suốt sợi tơ, lập tức cảm thấy như vậy phi thường thần kỳ. Hẳn là. Ta cảm giác được ta vừa mới không phải là xuất tinh. Chính là loại cảm giác này. Giống như so. Xuất tinh còn thích còn muốn thoải mái. Phải là. Chính là nam nhân triều phun a. Lý Bân hít mắt trở về chỗ cũ vừa mới cái loại này tuyệt vời khoái cảm, cũng hiểu được vừa mới thứ khoái cảm này đến thập phần thần kỳ. Nam nhân, thế nhưng cũng có thể cao trào. Lý Bân cảm giác cả người giống như đột nhiên lập tức buông lỏng xuống. Triều phun qua đi, thân thể không chỉ có không có cảm giác đến như là xuất tinh sau cái loại này phóng thích mỏi mệt, ngược lại cảm giác toàn thân đều thư giãn ra, thật giống như đã thông hai mạch nhâm đốc. Toàn thân đều có loại thoải mái không diễn tả được cùng sảng khoái. Nguyên lai nam nhân cũng có thể triều phun. Tốt thú vị. Hàm Nhị nói những cái này quả nhiên đúng vậy đâu. Ôn Uyển cười trộn duỗi tay khiêu khích một chút Lý Bân rung động côn thịt, cười hì hì nói, tốt xấu hổ đây này. Lão công cư nhiên cùng nữ nhân giống nhau triều phun rồi. Nói, Ôn Uyển lại lần nữa cúi người xuống, nằm ngửa ở tại Lý Bân hông phía dưới. Đưa lấy mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại Lý Bân côn thịt bên trên nhẹ nhàng âu yếm. Lão công, còn cần không? Có muốn hay không ta cho ngươi hút ra? Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ ngoại đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đang định nhường thê tử cấp chính mình miệng ra đến thật tốt thích phóng nhất hạ Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng. Gấp gáp hướng về ngoài cửa hỏi, ai à? Ôn Uyển cũng là sợ tới mức không nhẹ, lập tức xấu hổ vén chăn lên, trực tiếp trốn vào chăn bên trong, đỏ mặt có tật giật mình che miệng chớp lấy mắt to như nước trong veo tình nhìn cửa nói. Lão công! Là ai à? Đều nhanh 10 giờ. Phía sau ai sẽ đến gõ cửa à? Là ta, Tiểu Bân, ta có thể vào không? người gác cửa truyền đến Thẩm Hàm quyến rũ thành thục âm thanh. Làm Lý Bân cùng Ôn Uyển lập tức ngẩng người, hai mặt nhìn nhau nhỏ tiếng đối với hỏi. Mẹ lúc này đến chúng ta nơi này làm sao à? Đều nhanh 10 giờ. Không biết, đoán chừng là có chuyện gì. Ngươi mau mặc lên quần đi cấp mẹ mở cửa nha. Lý Bân gấp gáp lật lên thân duệ khởi quần lót bộ tại trên người, bước nhanh đi tới cửa mở cửa khóa cười đối với đứng ở cửa Thẩm Hàm hỏi. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến trần trụi thân thể, chỉ mặc một đầu giống như lều trại bị thật cao dơ cao đến quần lót cường tráng con rể, Thẩm Hàm sắc mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt sớm đã tràn đầy mê ly xuân sắc, trái tim càng là hưng phấn, oành oành. Loạn nhảy, chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô lợi hại, nói chuyện đều mang theo âm rung. Ta như thế nào không thể tới? Mẹ một người ngủ quá cô độc, hôm nay làm hai người các ngươi theo giúp ta một lát thôi. Thẩm Hàm nói, trực tiếp đi vào gian phòng. Liếc mắt nhìn che chăn kỳ quái nhìn con gái của mình gọn gàng dứt khoát nói, Tiểu Uyển, mẹ một người ngủ quá lạnh thanh tịch mịch, buổi tối hôm nay mẹ ngay tại các ngươi này ngủ một đêm phía trên, làm con trai bảo bối của ta cùng nữ nhi bảo bối bồi bồi ta. Tiểu Uyển, có thể chứ? Thẩm Hàm lời này nghe như là đang trưng cầu Ôn Uyển ý kiến, trên thực tế căn bản chính là đang cùng Ôn Uyển hạ thông điệp. Hiếu thuận thành thật Ôn Uyển lại làm sao có khả năng cự tuyệt Thẩm Hàm, chính là một lát ngây thơ sau Ôn Uyển lập tức nói. Đương nhiên là có thể mẹ. Vậy ngươi đêm nay hãy cùng ta ngủ nơi này đi, ta làm Lý Bân đi ngủ sofa đi. Ngươi đuổi đi Tiểu Bân làm gì? Lớn như vậy giường, ba người lại không phải là ngủ không dưới. Mẹ làm sao có ý tứ chia rẽ các ngươi tiểu vợ chồng hai cái với ngươi ngủ? Ngươi muốn đuổi đi Tiểu Bân, muốn đuổi đi ta. Thẩm Hàm việc này mục chính là Lý Bân, nếu để cho Ôn Uyển đem Lý Bân đuổi đi rồi, Thẩm Hàm chẳng phải là một chuyến tay không, điều này làm cho Thẩm Hàm làm sao có khả năng đáp ứng. Vừa rồi tại phòng ngủ mình bên trong, Thẩm Hàm trằn trọc trăn trở, nhanh không nhịn nổi đợi chừng con rể tốt hơn 2 giờ, nhưng là hẹn xong con rể tốt lại chậm chạp không có đến, điều này làm cho dục hỏa đốt người đói khát khó nhịn Thẩm Hàm cuối cùng đợi không đi xuống. Chủ động tìm đi lên. Nhìn trần trụi cường tráng con rể, còn có căn kia đỉnh quần lót như là lều vải lớn hùng vĩ côn thịt, Thẩm Hàm dưới hông cũng sớm đã đói khát ẩm ướt một mảnh, nội tâm xôn xao, càng là giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Không thể tưới tắt, quả thực muốn đem Thẩm Hàm cả người đều châm lấy. À! Ba người ngủ à! Ôn Uyển có chút kinh ngạc nháy mắt liếc mắt nhìn Thẩm Hàm, gặp Thẩm Hàm là nghiêm túc, Ôn Uyển lúc này mới gấp gáp nói, tốt, mẹ! Vậy chúng ta đêm nay liền ba người ngủ. Hôm nay chúng ta thật tốt cùng ngươi nói chuyện phiếm ngủ tiếp. Ân, kia mẹ liền phía nam a. Thẩm Hàm quay đầu hướng về Lý Bân quyến rũ ném nhất cái mị nhãn, lập tức có chút khẩn cấp không chờ được tiến vào chăn bên trong. Nhìn hai cái đại mỹ nhân như vậy nằm tại trên giường. Hơn nữa còn là cái nữ song hoa, Lý Bân lập tức nhìn nghĩ nhập chỉ có. Lý Bân không nghĩ tới nhạc mẫu lá gan này hiện tại như vậy đại. Chính mình không đi tìm nàng, thế nhưng chính mình tìm phía trên đến, hơn nữa còn cùng với Ôn Uyển cùng một chỗ ngủ. Lý Bân hiện tại đang tại ngọn lửa phía trên, nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích. Đối với kế tiếp sự tình, lập tức tràn đầy mong chờ. Tiểu Bân, ngẩn tại chỗ làm gì? Nhanh lên giường a, đừng đông lạnh gặp. Thẩm Hàm trốn vào chăn sau đó. Lại liếc mắt nhìn sững sờ súc tại bên cạnh giường có chút không biết làm sao Lý Bân thúc giục nói. Chương 953, một cái giường ba người, nha. Tốt, mẹ. Nghe được nhạc mẫu thúc giục, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, lập tức tặc lưu lưu vén chăn lên chui vào ổ chăn. Một cái giường, ba người, mẫu thân, nữ nhi, con rể. Kỳ diệu quan hệ, làm trên giường không khí trở nên lúng túng khó xử mà mập mờ lên. Vô luận là Thẩm Hàm vẫn là Lý Bân, Ôn Uyển nhất thời đều có một chút không thích ứng lúng túng khó xử. Lập tức nhưng lại đều nói không ra lời đến, chỉ có thể yên lặng vụng trộm quan sát, chờ đợi ai mở miệng trước. Ba người lặng im thật lâu sau, cuối cùng vẫn là lão đạo Thẩm Hàm mở miệng trước nói, như thế nào đều không nói lời nào à. Có phải hay không mẹ đến đây, cho các ngươi cảm thấy không được tự nhiên nữa à? Không có, mẹ. Làm sao biết chứ? Ôn Uyển có chút lúng túng khó xử lập tức giải thích một câu, nghĩ đến mình lúc này toàn thân trần trụi. Liền có chút khẩn trương cùng thẹn thùng. Không không không. thế nào không được tự nhiên, cao hứng còn không kịp đâu. Ha ha a, Lý Bân cũng theo sát cười đối với Thẩm Hàm nói. Lời này ngược lại Lý Bân lời thật lòng, lúc này Lý Bân xác thực cao hứng phi thường, nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh kiều diễm. Lý Bân tâm lý cũng đừng xách có bao nhiêu kích thích. Tiểu Uyển a, còn nhớ rõ ngươi trước đây sao? Khi đó ngươi tiểu nha đầu này liền yêu thích theo lấy mẹ ngủ. Mỗi ngày đều muốn mẹ ôm lấy ngươi, dỗ ngươi, sờ mẹ đều phát mới ngủ được. Đợi mẹ sinh muội muội ngươi sau đó, ngươi cũng nhất định phải lại mẹ, mẹ khi đó lại muốn chiếu cố ngươi, còn muốn chiếu cố muội muội ngươi Tiểu Lam, lúc nào cũng là mệt một đêm phía trên đều không ngủ ngon, ba ngươi khi đó cả ngày liền chỉ biết là chơi mạt chược. Lúc nào cũng là hơn nửa đêm trở về. Ai? Hiện tại nghĩ nghĩ, thật không biết chính mình khi đó là làm sao sống đến. Thẩm Hàm ôn nhu xoay người nhìn Ôn Uyển, duỗi tay nhẹ nhàng âu yếm Ôn Uyển tóc dài, cười nói, Tiểu Uyển, thật hy vọng ngươi vẫn là trước đây yêu cuốn lấy mẹ tiểu nha đầu. Ngươi sờ nửa sờ mẹ mái tóc a. Mẹ! Ôn Uyển bị Thẩm Hàm động tình lời nói lệ rơi đầy mặt, trong lòng đối với mẫu thân càng là tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Trung rẫy tay ngọc chậm rãi đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân tóc dài. Ôn Uyển giống như lại trở lại thơ ấu. Đột nhiên ôm chặt lấy Thẩm Hàm, nức nở nói, mẹ, ngài cực khổ. Hiện tại chúng ta trưởng thành. Ba người chúng ta còn có Lý Bân thật tốt hiếu thuận ngươi. Về sau chúng ta không bao giờ nữa cho ngươi chịu khổ rồi. Ôn Uyển động tình lời nói vừa mới nói xong, sắc mặt liền đột nhiên khẩn trương hồng. Một đôi ấm áp bàn tay to, lúc này nhưng lại theo phía sau hắn chậm rãi duỗi đến, thuận theo nàng tinh tế mạn diệu vòng eo. Chậm rãi thăm dò sờ hướng bộ ngực của nàng. Trượng phu tà ác bàn tay to, lập tức làm động tình đắm chìm trong mẹ con tình thâm bên trong Ôn Uyển khẩn trương xấu hổ lên. Loại này không hợp thời hạ lưu, làm Ôn Uyển có chút tức giận đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng lại cũng có một chút tiểu tiểu mong chờ cùng khát vọng. Nha đầu ngốc, mẹ biết ngươi hiếu thuận nhất, mẹ hiện tại chịu khổ cũng không phải chịu khổ, mấy người các ngươi đều trưởng thành. Lại có tốt như vậy nhất con rể, mẹ hiện tại còn có khả năng ăn gì khổ. Hưởng phúc cũng không kịp đâu. Mẹ hiện tại liền trên đường đều lái, coi như là đến già tăng một hồi mặt, nhưng này khổ hơn nửa đời người, đến già rồi, sợ cô độc, sợ tịch mịch. Ai? Thẩm Hàm tiếp tục u buồn cùng nữ nhi kể rõ khổ nạn của mình. Lấy này tranh thủ hiếu thuận nữ nhi Ôn Uyển đồng tình cùng hiếu tâm, có thể ánh mắt này. Lại sớm đã chuyển hướng con rể Lý Bân, vụng trộm cổng nữ nhi Ôn Uyển, cùng con rể hai liên tục không ngừng mắt đi mày lại. Thẩm Hàm tại con rể Lý Bân dẫn đường cùng câu dẫn dạy dỗ phía dưới. Đã càng ngày càng dâm đảng. Cả người là tốt rồi giống như đổi thành một người khác, mãnh liệt tính dục, làm Thẩm Hàm lá gan càng lúc càng lớn đồng thời, cũng biến thành càng ngày càng dâm đảng, càng ngày càng điên cuồng. Cùng nữ nhi nữ tế cùng một chỗ nằm tại một cái giường phía trên. Ngay trước nữ nhi mặt cùng con rể mắt đi mày lại tán tỉnh, không chỉ có không để cho Thẩm Hàm cảm thấy xấu hổ e lệ, ngược lại làm Thẩm Hàm có loại mãnh liệt phấn khích cùng tà ác kích thích. Loại này không khí phía dưới, Thẩm Hàm chẳng sợ chính là nhìn con rể Lý Bân. Liền đều đã dâm thủy chảy nhỏ giọt, dục hỏa đốt người. Nhưng Thẩm Hàm không biết chính là, lúc này nữ nhi cũng đang trộn trộn cùng con rể hai cái tại chăn bên trong câu kết làm bậy. Trên giường ba người đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cho nhau giấu giếm. Chơi đùa cực kỳ dâm đảng yêu đương vụng trộn trò chơi. Lý Bân vừa cùng Nhạc Mẫu hai cái mắt đi mày lại mặt mày đưa tình, một bên cũng là đã đem tay đưa đến Ôn Uyển ngực, nắm lấy Ôn Uyển ngạo nhân no đủ mỹ nhũ một trận nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Chương 954, mạch nước ngầm phun trào, mẹ, cái này không phải là còn có chúng ta thôi. Về sau ngươi nếu một người ngủ quá cô độc, liền đi lên cùng chúng ta ngủ. Hoặc là đi cùng Tiểu Lam, Tiểu Đình ngủ. Ôn Uyển bị Lý Bân sờ cả người khẩn trương. Sắc mặt thẹn thùng, mặc dù ở trả lời thuyết phục mẫu thân lời nói, có thể tâm tư này, lại sớm liền đã tiến vào trong chăn. Loại này ngay trước mẫu thân mặt, cùng trượng phu vụng trộm tán tỉnh cảm giác, làm rụt rè Ôn Uyển lại là khẩn trương lại là kích thích. Bị Lý Bân ngón tay một trận treo chọc đầu vú, càng là mẫn cảm kích đột, truyền đến từng đợt kích thích tê dại. So vừa mới tận tình tán tỉnh thời điểm còn muốn kích thích rất nhiều. Thật tốt tốt, kia mẹ về sau nếu như là một người không ngủ được. liền đi lên làm hai người các ngươi ngoan bảo bối bồi tiếp mẹ ngủ. Thẩm Hàm đợi chính là nữ nhi những lời này, nghe được Ôn Uyển chủ động đưa ra đến, liền lập tức ứng thừa xuống, càng là hướng về Lý Bân vụng trộm nháy mắt một cái. Trên mặt tràn đầy hưng phấn chi sắc. Lý Bân khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút tà ác cười dâm, hướng về Thẩm Hàm liếm liếm đầu lưỡi, mà trong chăn, cũng đã theo Ôn Uyển theo sát phía sau dán sát vào Ôn Uyển trần trụi thân thể yêu kiều. Đem quần lót vụn trộm cởi xuống, trần trụi thân thể, dùng côn thịt gắt gao đứng vững Ôn Uyển phần hông, tại Ôn Uyển giữa hai chân qua lại hoạt động, liên tục không ngừng dùng dương vật hướng về Ôn Uyển gắt gao khép lại phần hông dốc sức cọ. Ân. Ôn Uyển nhịn không được buồn hừ một tiếng, lập tức khẩn trương cười đối với Thẩm Hàm nói, vậy thật tốt quá, ta đây lại có thể ôm lấy mẹ, sờ mẹ mái tóc ngủ. Cùng lúc đó, Ôn Uyển tay ngọc trực tiếp một phen hung hăng xoay ở Lý Bân đùi. Tại Lý Bân đùi phía trên nhẹ nhàng nhéo một cái nói, chính là cái này Lý Bân có chút phiền người, ngủ bên cạnh ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. A. À. Khụ khụ. Đột nhiên ăn đau đớn, làm Lý Bân nhịn không được kêu một tiếng. Ý thức được sự thất thố của mình Lý Bân, lập tức lúng túng khó xử ho khan một tiếng. Dạo chơi tại hai mẹ con đại mỹ nhân ở giữa cảm giác, làm Lý Bân từng là kích thích, lại là hưng phấn, nhưng là một cái không nắm chắc tốt. Quả thật dễ dàng bị đánh. Tiểu Bân, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Thẩm Hàm nở một nụ cười quyến rũ nhìn gương mặt đỏ rực Lý Bân, quyến rũ hướng về Lý Bân đưa ra gợi cảm phấn nộn đầu lưỡi, dâm đãng mà mị hoặc tại sung túc môi thượng liếm một vòng. Chưa. Không có gì. Tiểu Uyển nói chán ghét ta rất đau lòng. Mẹ, ngươi có thể phải cho ta chủ trì công bằng a. Ta thì sao, như thế nào liền làm cho người ta chán ghét? Lý Bân bên này cùng Thẩm Hàm mắt đi mày lại. Trong chăn lại càng trở lên quá mức, vuốt ve Ôn Uyển vú mềm bàn tay to lúc này trực tiếp trợt vào Ôn Uyển hông phía dưới, liên tục không ngừng phối hợp Ôn Uyển phía sau cái mông côn thịt, hướng về Ôn Uyển tiểu huyệt một trận mãnh liệt tấn công. Liên tục không ngừng nếm thử đưa ngón tay hoặc là côn thịt tiến vào Ôn Uyển gắt gao khép lại phần hông, đi trêu chọc kia mê người mỹ huyệt. Mà Ôn Uyển thì thôi kinh khẩn trương mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống liên tục không ngừng ngăn cản Lý Bân bàn tay heo ăn mặn cùng phía sau kia nguy hiểm mà mê người đại côn thịt. Mà dù sao mẫu thân ngay tại bên cạnh, Ôn Uyển căn bản không nên biểu hiện ra nhiều lắm khác thường, ngăn cản Lý Bân động tác cũng đều là cẩn thận chặt chẽ. Điều này làm cho Ôn Uyển căn bản không phải là Lý Bân đối thủ, Lý Bân được một tấc lại muốn tiến một thước từng bước ép sát phía dưới. Ngón tay thuận lợi chui vào Ôn Uyển âm hộ, lột ra Ôn Uyển hai bên ẩm ướt trượt môi mật, dùng ngón tay trỏ chống đỡ Ôn Uyển ướt sũng ngọc châu, nhẹ nhàng xoa nắng. Ân. È hèm. A. À. Xấu hổ mà kích thích khoái cảm. Lập tức làm Ôn Uyển kêu rên thở gấp. Ý thức được mình đã khống chế không nổi muốn thất thố Ôn Uyển, lập tức duỗi tay che miệng của mình, giả trang giống như nếu đang khóc bộ dạng, miễn cưỡng khống chế chính mình âm thanh run rẩy nói. Mẹ, ngươi đừng nghe hắn, cái này phá hư gia hỏa rất xấu, buổi tối đi ngủ lão chính là yêu thích đỡ lấy ta, còn luôn lung tung sờ tới sờ lui. Ta thật sợ hắn thương bụng bảo bảo. Phải không? Tiểu Bân ngươi cũng thật sự là. Tiểu Uyển mang thai, ngươi cũng không thể sờ loạn, thật sự không được mẹ ngủ ở giữa, cho ngươi chắn. Thẩm Hàm nở một nụ cười quyến rũ si ngốc nhìn Lý Bân, trong mắt đói khát càng ngày càng mãnh liệt, mê ly ánh mắt bên trong. Sớm đã xuân triều phun trào. Thẩm Hàm dù sao cũng là người có kinh nghiệm, sao có thể không biết hiện tại trong chăn Lý Bân tại hướng về Ôn Uyển động thủ động cước, cho nên trên miệng nói, Thẩm Hàm trong chăn chân ngọc cũng đã từng vòng Ôn Uyển, lén lút chống đỡ ở tại Lý Bân trên bắp chân, thuận theo Lý Bân bắp chân, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động, trêu chọc Lý Bân dục vọng. À! Kia! Như vậy sao được? Nếu Lý Bân hắn đang ngủ không chú ý sờ soạng mẹ, kia có thể làm sao bây giờ? Không nên như vậy sao được nha. Ôn Uyển lúc này đã bị Lý Bân làm cho ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, thân thể càng là bị khiêu khích một mảnh nóng bỏng, nghe được Thẩm Hàm lời nói, cơ hồ chuyển biến cũng không chuyển phải trả lời nói. Chương 955, mẹ con tranh sủng vậy cũng đúng a, ha ha. mẹ chính là chỉ đùa một chút thôi. Thẩm Hàm gặp Ôn Uyển hình như cũng không có quá mâu thuẫn chính mình thăm dò. Liền tiếp tục cười khanh khách nói, Tiểu Uyển a, ngươi thật sự là đang ở phúc trung không biết phúc, có lão công ôm lấy sờ ngủ nhiều hạnh phúc thật tốt à. Ngươi chẳng lẽ yêu thích cùng mẹ giống nhau, một người một mình trong phòng, lạnh như băng lui tại chăn bên trong đi ngủ à. Mẹ nghĩ làm người ta ôm làm người ta sờ cũng chưa người đâu. Thẩm Hàm nói, hướng về Lý Bân lộ ra gương mặt u oán chi sắc, quyến rũ động lòng người mị nhãn xuân sóng lưu chuyển, tràn đầy tình dục. Ánh mắt này, tựa như đang cùng Lý Bân oán giận Lý Bân chỉ mò Ôn Uyển. Không có sờ nàng, tựa như lại đang đói khát khẩn cầu Lý Bân âu yếm, mong chờ Lý Bân trêu đùa. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Hàm đã thừa dịp Ôn Uyển không chú ý, đưa tay xuyên qua chăn, cẩn thận vuốt ve ở tại Lý Bân trên người. Bị người khác đột nhiên sờ lấy, Lý Bân lập tức hưng phấn, không cần nghĩ, Lý Bân đều đã đoán được, này Ôn Ôn tay ngọc, tuyệt đối là nhạc mẫu. Mẹ! Nghe được mẫu thân mang theo một chút u oán nói, Ôn Uyển lập tức có chút thẹn thùng. Dù sao hiện tại không phải là mẹ con hai người, một bên còn nằm Lý Bân người nam nhân này, mẫu thân nói ra như vậy rõ ràng lời nói, làm Ôn Uyển có chút e lệ, lập tức tròn trượt dùng lời nói thay mẫu thân phóng túng nói hòa giải nói. Vậy sau này ta nhiều ôm ngươi một cái, nhiều sờ sờ đầu ngươi phát. Thật tốt tốt, của ta nữ nhi ngoan, mau làm mẹ thật tốt ôm ôm. Thừa dịp cái này cơ hội, Thẩm Hàm trực tiếp mượn ôm lấy Ôn Uyển cơ hội, trực tiếp đem tay vuốt ve ở tại Lý Bân ngực phía trên. Si ngốc một phen đè lại Lý Bân hùng tráng lồng ngực, yêu thích không buông tay khẽ vuốt lên. Con rể cường tráng lồng ngực, chỉ là âu yếm, cũng đã làm Thẩm Hàm như si như say. Hiện tại Thẩm Hàm, thật hận không thể cứ như vậy ngay trước nữ nhi mặt. Dùng chính mình to trắng vú sữa dán chặt vào con rể lồng ngực tận tình dây dưa ma sát. Vú sữa dán vào con rể ấm áp hùng tráng lồng ngực, dùng núng vú đẩy con rể núng vú, cảm giác kia, nghĩ nghĩ cũng làm cho Thẩm hưng phấn. Nghĩ nghĩ cũng làm cho Thẩm Hàm dục hỏa đốt người. Chỉ tiếc, ở giữa cách nữ nhi, Thẩm Hàm chỉ có thể cố nhịn dục vọng, khó chịu tại trong lòng dãy dụa, liên tục không ngừng hướng về Lý Bân đầu ra quyến rũ phong tao ánh mắt, u oán nhìn Lý Bân lộ ra gương mặt mê ly. Mà cùng lúc đó, tại Lý Bân bách chiết không phục thế công phía dưới, khẩn trương phòng thủ Ôn Uyển cuối cùng có chút cầm giữ không được lỏng một chút gắt gao khép lại hai chân. Lý Bân vô khổng bất nhập cung thịt, lập tức tận dụng mọi thứ tiến vào Ôn Uyển giữa hai chân. Gắt gao chỉ vào Ôn Uyển ẩm ướt đát đát nóng hầm hập âm hộ bên trên. Đầu chim đứng ở Ôn Uyển ẩm ướt đát đát ngọc môn nhẹ nhàng tùy theo vòng eo xoay ma sát, được một tấc lại muốn tiến một thước thăm dò muốn lột ra hai bên môi mật. Đem cung thịt đẩy vào Ôn Uyển ấm áp ướt át mật huyệt. A. Hà. A. Ôn Uyển khó kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng, khẩn trương thở gấp lập tức lại lần nữa đem hai chân gắt gao khép lại, chặt chẽ kẹp chặt Lý Bân côn thịt làm Lý Bân côn thịt khó tiến thêm nữa. Khụ khụ. Mẹ. Ha ha. Mẹ ôm lấy ta thật là thoải mái. Ân. E hèm. Hà. Vẫn là mẹ. A. Mẹ ôm ấp thoải mái. Vì xoa dịu lúng túng khó xử, Ôn Uyển lập tức lại che giấu đối với Thẩm Hàm nói. Nhưng là đến miệng lời nói, lại bị quyến rũ thở gấp làm cho tràn đầy dâm đảng. Vừa nói xong, Ôn Uyển liền lập tức có chút không thể nhịn được nữa quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, duỗi tay tại Lý Bân đùi phía trên hung hăng bấm một cái. Hí! Mạnh liệt đau đớn làm Lý Bân lập tức nhe răng trợn mắt. Lúc này đây, Ôn Uyển xuống tay độc ác, làm cho Lý Bân một trận mạnh liệt đau đớn, liền lập tức đàng hoàng lên. Xoa nắng Ôn Uyển Ngọc Châu bàn tay heo ăn mặn. Cũng thành thật theo Ôn Uyển dưới hông chạy thoát đi ra, chính là kia côn thịt lại bị Ôn Uyển chặt chẽ kẹp lấy, Lý Bân muốn vào cũng không phải là, lui cũng không phải là, chỉ có thể lúng túng khó xử cắm ở Ôn Uyển Ngọc môn miệng. Tùy theo Ôn Uyển thân thể vặn vẹo sinh ra ma sát một trận nhe răng trợn mắt. Khống chế Ôn Uyển mẫn cảm đến cực điểm yếu hại bộ vị ngón tay nhất lấy ra, Ôn Uyển liền lập tức thở phào một hơi, gấp gáp cười che giấu chính mình vừa mới thất thố nói. Mẹ, thời điểm không còn sớm, chúng ta ngủ a. Này bất tri bất giác, đều 10 điểm nhiều, ngày mai còn phải đi làm, Tiểu Bân, tắt đèn a, chúng ta ngủ. Thẩm Hàm nhẹ nhàng chụp này Ôn Uyển lộ ra lưng, âu yếm Ôn Uyển đối với Lý Bân sử một cái ánh mắt nói. Tốt, mẹ. Lý Bân lập tức đáp một tiếng, thừa dịp Ôn Uyển đem hai chân buông lỏng, lập tức đem côn thịt theo Ôn Uyển trong quần rút đi ra, bò dậy duỗi tay đem đèn ba. Một tiếng đóng. Trong phòng ngủ lập tức rơi vào một mảnh hắc ám. Yên tĩnh ban đêm, mập mờ trong phòng ngủ, liên tiếp vang ồ ồ tiếng hô hấp. Một cái giường, ba người, đều bị này mập mờ mà kích thích không khí, làm cho thần sắc phấn khích, căn bản không có một chút buồn ngủ. Chương 956, mẫu thân ôm ấp, thời điểm không còn sớm. Đều đi ngủ sớm một chút a, mẹ ngủ. Thẩm Hàm miệng đắng lưỡi khô nại tính tình đối với Ôn Uyển nói một tiếng, rồi sau đó nằm xong, nín thở ngưng thần chợp mắt. Đối với con rể thân thể khát vọng, làm Thẩm Hàm tâm phù khí táo. Toàn thân nóng lên, trong miệng khô ráo, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Tuy rằng cưỡng chế làm hô hấp của mình bảo trì vững vàng, cấp Ôn Uyển một loại chính mình đã ngủ cảm giác. Nhưng là dù sao trong lòng khẩn trương tim đập rộn lên, Thẩm Hàm hô hấp không khỏi vẫn có một chút tráng kiện cùng dồn dập. Hiện tại, Thẩm Hàm chỉ hy vọng nữ nhi Ôn Uyển nhanh chút đi vào giấc ngủ. Chỉ có chờ nữ nhi đi vào giấc ngủ sau đó, mới có thể cùng con rể vụng trộm ân ái một phen. Vừa nghĩ đến con rể kia hùng tráng rộng lớn lồng ngực. Khi tráng kiện khô nóng côn thịt, Thẩm Hàm trong lòng liền không nhịn được tim đập rộn lên, toàn thân nóng lên, xuân triều tràn lan, dưới hông càng là một trận khô nóng, dâm thủy sớm đã ướt át quần lót. Ngủ ngon, mẹ. Ngươi như vậy ôm lấy ta ngủ. Thật thoải mái. Ngươi đã rất nhiều năm không ôm qua ta. Ôn Uyển hạnh phúc rút vào mẫu thân bên người, chắn Lý Bân thấu hướng bộ ngực của mình tay, nhẹ nhàng tại Lý Bân tay thượng bấm một cái tỏ vẻ cảnh cáo, lúc này mới thoải mái nhắm mắt tình. Ôn Uyển từ nhỏ là mẫu thân Thẩm Hàm một tay nuôi lớn, mãi cho đến lên tiểu học năm lớp 6 đều còn ngày ngày theo lấy mẫu thân ngủ. Tại Ôn Uyển ký ức bên trong, chính mình thơ ấu có rất ít phụ thân ký ức, cơ hồ đều là mẫu thân chiếu cố và che chở. Khi hậu phụ thân, lúc nào cũng là đêm không về ngủ, lúc nào cũng là tại đi công tác, không chỉ có không có làm bạn Ôn Uyển, hơn nữa còn lúc nào cũng là ghét bỏ nàng là cái nữ hài. Chỉ có mẫu thân, đối với chính mình yêu thương phải phép đi nơi nào đều mang theo nàng. Buổi tối đều có khả năng cho nàng kể chuyện xưa, dỗ nàng đi ngủ. Cho nên Ôn Uyển đối với mẫu thân có vô cùng cảm tình sâu đậm, đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận cũng không phải bình thường ỷ lại mẫu thân Thẩm Hàm. Tại hai cái muội muội sinh ra phía trước, Ôn Uyển cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình vô cùng tốt, mẫu thân cũng là đặc biệt sủng ái nàng, cơ hồ thời thời khắc khắc đều bồi tiếp nàng, hai người giống như là nhất thể giống như, đi nơi nào đều mang theo Ôn Uyển. Nhưng là thẳng đến hai cái muội muội sinh ra sau, hai cái muội muội liền cướp đi mẫu thân đại đa số yêu. Đặc biệt tiểu muội Ôn Đình sinh ra sau đó, mẫu thân liền lúc nào cũng là nói nàng trưởng thành, hẳn là độc lập rồi, cho nên liền làm Ôn Uyển chính mình chiếu cố chính mình. Buổi tối đi ngủ một bên cũng một người ngủ. Nhưng là, tại Ôn Uyển trong lòng, mẫu thân làm bạn cũng là nàng lớn nhất ỷ lại. Tính là hiện tại thành gia sau đó, Ôn Uyển cũng như trước thực khát vọng mẫu thân yêu thương cùng làm bạn, mất đi mẫu thân yêu thương thất lạc. Cho tới bây giờ cũng làm cho Ôn Uyển trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Đã nhiều năm như vậy, đương lại lần nữa cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ, nằm ở mẫu thân trong lòng, Ôn Uyển hình như lại tìm được niên thiếu chính mình, lại nhớ lại khi đó ngày ngày dính mẫu thân thơ ấu. Một loại an tâm, sung sướng, buông lỏng cảm giác tự nhiên sinh ra, làm Ôn Uyển cảm thấy đặc biệt an tâm, đặc biệt thoải mái. Lúc này Ôn Uyển đã không có một chút dục vọng cùng tà niệm, đang nhớ lại chính mình thơ ấu đồng thời, thư thái nằm ở mẫu thân trong lòng. Hưởng thụ này đã lâu tình thương của mẹ. Mẹ, giống như là tránh gió bến cảng, làm nàng vô luận gặp được nhiều khó khăn, vô luận tâm tình cỡ nào không xong, đều có thể lập tức trở nên bình tĩnh, trở nên an tâm. Mà cảm nhận đến nữ nhi đối với chính mình vô cùng thân thiết cùng ỷ lại. Thẩm Hàm lúc này cũng không có tình thương của mẹ tràn ra, càng không có Ôn Uyển cái loại này dày đặc tình cảm. Thẩm Hàm giờ này khắc này cả đầu nghĩ, tất cả đều là con rể đại côn thịt, tất cả đều là con rể kia mê người cường tráng đồng thể. Nàng là cỡ nào khát vọng hiện tại đã bị con rể đại côn thịt cắm vào chính mình khô nóng hư không tao, nàng là cỡ nào khát vọng, làm chính mình nằm ở con rể rộng lớn hùng tráng trong ngực, tận tình bị con rể âu yếm, hôn môi. Chà đạp. Nàng muốn ân ái. muốn con rể của mình thân thể, muốn thỏa mãn dục vọng của mình, thỏa mãn chính mình nội tâm cùng trên thân thể hư không. Nàng chỉ muốn nữ nhi nhanh chút đi vào giấc ngủ, nhanh chút hưởng thụ con rể kia mê người đồng thể cùng cường kiện côn thịt an ủi. Nàng thật sự là quá đói khát. Nàng thật sự là quá khát vọng. Cả người giống như là một đống lửa, quả thực liền muốn thiêu đốt lên. Bọc lấy khô nóng âm đạo quần lót, lúc này càng là ẩm ướt rối tinh rối mù, quả thực đều phải chảy nước nhi đến đây. Nóng rực gò má sớm đã một mảnh xuân triều phun trào, mê ly mị nhãn bên trong xuân sóng tràn ra, dục hỏa rào rạc. Hảo hài tử, mẹ mấy năm nay là có một chút xem nhẹ ngươi, đối với ngươi quan tâm quá ít, ba người các ngươi tỉ muội. Là ngươi cái tiểu nha đầu này hiếu thuận nhất, cùng mẹ thân nhất, cũng là ngươi. Thẩm Hàm có chút cảm thán nói một câu, duỗi tay ôm Ôn Nguyễn thân thể, nhẹ nhàng dùng tay vỗ lấy Ôn Nguyễn trơn bóng non mịn sau lưng, âu yếm Ôn Nguyễn trơn bóng lưng nói. Hôm nay là mẹ giống như trước nữa như vậy, ôm lấy ngươi, dỗ ngươi ngủ đi. Mẹ nhớ rõ khi đó ngươi mỗi ngày đều muốn nằm ở mẹ trong lòng, để ta ngâm nga bài hát, vỗ lấy ngươi cõng ngươi mới có thể ngủ. Nói xong, Thẩm Hàm bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga lên du dương bài hát ru con. Chương 957, trong chăn thâu hoang Ôn Nguyễn nhẹ nhàng xê dịch thân thể, hướng về Thẩm Hàm trong lòng chui chui, hô hấp trở nên càng ngày càng vững vàng, càng ngày càng thư giãn. Dần dần thích ứng đen nhánh phòng ngủ trung kia ánh trăng nhàn nhạt Lý Bân nhìn mẹ con hai người mẹ con tình thâm bộ dạng. Trong lòng cũng là có chút cảm động. Nhìn nhạc mẫu cùng lão bà như vậy mẹ con tình thâm, Lý Bân nhất thời cũng có chút ngượng ngùng tiến lên quấy rầy, chỉ có thể miệng đắng lưỡi khô nại tính tình, chờ đợi thời điểm. Đêm nay, có chính là một cái kích thích mà làm người ta hưng phấn đêm không ngủ. Tiểu Uyển, ngươi đang ngủ sao? Chẳng được bao lâu, Thẩm Hàm cuối cùng đình chỉ ngâm nga, thăm dò dùng nhẹ nhàng âm thanh tại Ôn Nguyễn tai bạn hỏi. Ân ta buồn ngủ quá ta muốn ngủ mẹ. Ôn Nguyễn mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Mặc dù không có ngủ, nhưng là kia âm thanh, đã trở nên buồn ngủ. Bé ngoan, nhanh chút ngủ đi, mẹ tại bên cạnh đâu. Cảm giác được nữ nhi rất nhanh liền muốn đi vào giấc ngủ, sớm đã khẩn cấp không chờ được Thẩm Hàm lập tức lại nhẹ nhàng ôm Ôn Nguyễn. Một bên tiếp tục dỗ Ôn Nguyễn đi vào giấc ngủ, một bên là có chút nhanh không nhịn nổi đưa tay tham hướng Ôn Nguyễn phía sau Lý Bân, có chút u oán nhìn chằm chằm con rể ánh mắt, âm thầm trách cứ con rể tại sao không có bất kỳ cái gì động tác. Trong phòng ngủ rất tối, nhưng là dần dần thích ứng sau đó, liền cũng có thể nhìn thấy một chút hình dáng, nhạc mẫu u oán mà khát vọng ánh mắt, làm Lý Bân nhịn không được thăm dò muốn đưa tay tham hướng nhạc mẫu ngực. Lý Bân mỗi trời tối đều thói quen ôm lấy thê tử thân thể yêu kiều. Dùng tay xoa nắng thê tử vốn mới có thể đi vào giấc ngủ, mà nay thiên, nhạc mẫu kia làm người ta thèm nhỏ nước giải hào nhũ ngay tại một bên, Lý Bân thực nghĩ một tay một cái, một bên sờ thê tử vú sữa, một bên sờ nhạc mẫu hào nhũ. Tận tình cảm nhận mẹ con hai người to trắng vú sữa khác biệt tuyệt diệu. Còn chưa chờ Lý Bân do dự bàn tay heo ăn mặn thuận lợi đụng đến Thẩm Hàm cùng Ôn Nguyễn ngực, một cái ấm áp tay ngọc sớm đã chậm rãi theo bên trong chăn chui. Tiếp lấy, tay ngọc miên nhu mơn trớn Lý Bân ngực, hướng về Lý Bân bụng vị trí chậm rãi đi vòng quanh. Đột nhiên bất ngờ âu yếm, làm khẩn trương chờ đợi Lý Bân tâm nhảy một trận gia tốc. Cái này tay không cần nghĩ Lý Bân đều biết. Tuyệt đối là nhạc mẫu. Không nghĩ tới. Nhạc mẫu so với tự mình còn nhanh không nhịn nổi, thê tử Ôn Nguyễn còn chưa ngủ, nhạc mẫu cũng đã to gan lớn mật bắt đầu thông đồng chính mình này con rể. Nghĩ đến nhạc mẫu trong lòng ôm lấy thê tử. Trên tay lại vụng trộm câu dẫn chính mình, Lý Bân đã cảm thấy vô cùng kích thích cùng tà ác. Lý Bân tham hướng nhạc mẫu bàn tay heo ăn mặn, lúc này cũng theo sát vừa chui, nhẹ nhàng một phen giữ tại nhạc mẫu vú to bên trên, cách ti trượt tất đen chân không đồ ngủ. Lý Bân chỉ cảm thấy một đoàn căn phòng mềm mại chớp mắt bị chính mình nắm tại trong rảnh tay. Mềm mại no đủ hào nhũ, quả thực muốn đưa ngón tay đều hõm vào. Trong ngực Ôn Nguyễn lúc này nhẹ nhàng xê dịch thân thể. Giống như là nghĩ chặt hơn gần sát mẫu thân ấm áp ôm ấp, vừa mới cầm chặt nhạc mẫu hào nhũ Lý Bân, lập tức lại cảm thấy bàn tay của mình bị thê tử no đủ nhanh đến kiên đỉnh mỹ nhũ cấp chỉ vào ở giữa. Một trước một sau. Hai cái đại viên thịt đem Lý Bân bàn tay trực tiếp kẹp ở giữa. Bàn tay tựa như rơi vào một mảnh mềm mại hải dương bên trong, càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế. Lý Bân thật muốn dương vật của mình cũng nhét vào này mềm mại hải dương. Tận tình cảm thụ một chút Nhạc Mẫu cùng thê tử hai người mềm mại mỹ nhũ dán sát cùng ma sát. Nếu là thêm chút đi dầu bôi trơn, cảm giác kia nghĩ nghĩ cũng có thể làm cho côn thịt một trận kích thích run run. Dưới hông long căng. Sớm đã đói khát khó nhịn nóng lòng muốn thử. Nhạc Mẫu sao động tay ngọc lướt qua thân thể, khoái cảm tê dại làm Lý Bân kích động có chút khắc chế không nổi chính mình khô nóng dục hỏa, hô hấp dồn dập, đã bại lộ Lý Bân sao động cùng đói khát. Thẩm Hàm mềm mại tay ngọc càng ngày càng to gan lớn mật hướng về Lý Bân phần hông đi vòng quanh, đột nhiên nhất nắm chặt Lý Bân trần trụi hùng tráng côn thịt. Ê hèm. Nhạc Mẫu đột nhiên bất ngờ đánh lén, lập tức làm đã sớm đói khát khó nhịn Lý Bân cả người run run. Khó kìm lòng nổi phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Ân, mà hắc ám bên trong, Nhạc Mẫu cũng theo sát thật dài thở vào nhẹ nhõm, phát ra một tiếng hưởng thụ thoải mái dễ chịu phóng thích trên rỉ. Kia âm thanh cực độ quyến rũ phong tao. Nghe được Lý Bân lại là một trận tâm gia tốc, miệng đắng lưỡi khô. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Cơ hồ là đồng thời, Lý Bân cùng Thẩm Hàm hô hấp của hai người cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Tiểu Uyển, Thẩm Hàm lại có một chút nhanh không nhịn nổi nếm thử kêu hai tiếng Ôn Uyển. Ân ân. Lúc này đây, Ôn Uyển rõ ràng đã nằm ở nửa mê nửa tỉnh bên trong, chính là nhẹ nhàng anh ninh một tiếng sau đó. Liền đã không có đáp lại. Chương 958, Nhạc Mẫu ước ác mật huyệt gặp nữ nhi đã nửa ngủ nửa tỉnh, Thẩm Hàm lá gan càng trở lên lớn lên. Nắm lấy con rể côn thịt tay nhẹ nhàng tuốt, ngón cái vặn vẹo nhấn đặt ở Lý Bân ướt ác lỗ tiểu bên trên. Thành thạo trêu đùa làm nàng khát vọng đến cực điểm con rể đại côn thịt. Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Hí. Sớm đã dục hỏa đốt người Lý Bân nơi nào chịu được hấp dẫn như vậy, ồ ồ hô hấp lập tức trở nên càng ngày càng dồn dập lên. Đặc biệt lỗ tiểu thượng ma sát, cái loại này thực cốt tê dại. Quả thực làm Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều muốn bay đi ra. Vừa mềm vừa tê lại cảm giác kỳ quái, Lý Bân cũng nói không ra là thoải mái vẫn là khó chịu. Thẩm Hàm tay là tốt rồi giống như máy ép nước bên trên. Ân. Lý Bân tay nhất chạm đến Thẩm Hàm sung túc chân ngọc, Thẩm Hàm liền lập tức kích động anh ninh một tiếng. Lý Bân cười dâm liếc mắt nhìn Thẩm Hàm, hắc ám bên trong, mượn theo bên trong rèm cửa xuyên qua đến mỏng manh ánh trăng. Lý Bân có thể mơ hồ nhìn đến Thẩm Hàm kia gương mặt xuân triều phun trào biểu cảm cùng ngập nước mê ly ánh mắt tại liên tục không ngừng chớp động. Hắc ám bên trong, hai người động tình đối diện, đều có thể cảm nhận đến đối phương khẩn trương cùng mong chờ. Mập mờ dâm dục, tại không khí bên trong tràn ngập, con rể cùng Nhạc Mẫu ở giữa dâm loạn dục vọng, là tốt rồi giống như tà ác ngọn lửa, nóng rực tại cho nhau thiêu đốt, kích tình dây dưa. Giữa hai chân. Nhạc Mẫu đùi so với việc Ôn Uyển rõ ràng thô rất nhiều. Nhưng là lại mập mà không ngấy, cấp nhân một loại đầy đặn cũng không béo tròn trịa, trơn mượt đùi vừa mềm, còn mang theo thích hợp nhanh đến, bàn tay tại chân ngọc ở giữa hoạt động, rất nhanh liền đã tới Nhạc Mẫu kia ướt át trừng rậm chỗ sâu. Cảm nhận đến con rể lửa nóng thô ráp bàn tay trợt vào chính mình phần hông, Thẩm Hàm liền lập tức chủ động mở ra hai chân, tùy ý con rể Lý Bân bàn tay chui vào hạ bộ của mình. Một phen phúc đắp lên quần lót bên trên. Hà ách. Khô nóng bàn tay ấn ở Thẩm Hàm ướt sũng quần lót, Thẩm Hàm liền lập tức tình nang tự kiềm chế phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, ồ ồ hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Khoái cảm tê dại cùng đói khát hư không. Làm Thẩm Hàm lại ức chế không được nội tâm dục vọng. Này một hồi một lát công phu, mình cũng không cùng Nhạc Mẫu như thế nào tán tỉnh, Nhạc Mẫu nhưng lại sớm đã ướt đẫm quần lót. Đã nhiều ngày không cấp Nhạc Mẫu đút đồ ăn, nhìn đến Nhạc Mẫu là thật đói chết rồi. Lý Bân cách Thẩm Hàm quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Hàm ướt sũng nóng hầm hập quần lót, ngón giữa tắc kìm lòng không được thuận theo hai bên môi mật ở giữa khe hở, cách quần lót chậm rãi cắm vào Thẩm Hàm âm hộ chỗ sâu. Cho dù cách quần lót, Nhạc Mẫu kia ẩm ướt đát đát kích đột châu, Lý Bân cũng như trước có thể rõ ràng cảm nhận đúng chỗ đưa. Ngón giữa nhẹ nhàng ấn chặt Thẩm Hàm ngọc châu, Lý Bân bắt đầu rất nhanh trêu chọc khiêu khích. A. Ha ha. A. A. A. A. A. sớm đã dục hỏa đốt người đói khát khó nhịn. Thẩm Hàm lập tức không thể ức chế phát ra kiềm chế rên rỉ, nguyên bản còn nắm lấy Lý Bân Côn thịt tay cũng lập tức khẩn trương rút đi về. Cũng không quản đầy tay con rể dâm chất lỏng, trực tiếp một phen che miệng của mình, liều mạng chế không chỗ phát tiết tiếng rên rỉ. Hỗn hển, hỗn hển, mãnh liệt khoái cảm, làm dục hỏa đốt người Thẩm Hàm căn bản khống chế không nổi chính mình rên rỉ. Cho dù dùng tay chặt chẽ che miệng của mình, cũng như trước phát ra dồn dập thở gấp cùng dâm đãng rên rỉ. Chương 959, khẩn trương dâm loạn ca. A a. Thẩm Hàm khẩn trương hướng về Lý Bân liều mạng lắc đầu, rất sợ tiếp tục như vậy chính mình chịu đựng không nổi cám dỗ. Làm ra xúc động sự tình, rất sợ chính mình dâm đãng tiếng rên rỉ, bừng tỉnh trong ngực nữ nhi. Nhìn đến Nhạc Mẫu khẩn trương hoảng loạn bộ dáng, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm, càng là như thế, liền càng là kích thích. Nhìn đến Nhạc Mẫu đói khát trung mang theo khẩn trương cùng xấu hổ giãy giụa, nhìn Nhạc Mẫu hoảng loạn đã có muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Lý Bân chỉ cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Cùng giường chung gối, ba người cùng bị kề sát trần trụi kiều thê, tiết ngoạn dâm đãng Nhạc Mẫu, loại cảm giác này, làm Lý Bân cảm thấy chính mình quả thực chính là nhân sinh người thắng. Nhạc Mẫu hoảng loạn hô hấp cùng dâm đãng thở gấp, thật giống như là tốt nhất thuốc kích dục. Làm Lý Bân nội tâm chỗ sâu tà ác dục vọng, bị triệt để thiêu đốt, không thể ức chế kích thích Lý Bân, làm Lý Bân lá gan càng lúc càng lớn. Cả người cũng càng ngày càng phấn khích. Không có chú ý Nhạc Mẫu khẩn trương cầu xin. Lý Bân càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước đưa bàn tay nhất trượt, trực tiếp đem bàn tay thăm dò vào Thẩm Hàm rộng thùng thình quần lót. Lửa nóng bàn tay dán thật chặt ở Thẩm Hàm khô nóng ướt át âm hộ, hai ngón tay bóp Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát môi mật. Đem môi mật nhẹ nhàng đẩy ra, rồi sau đó, ngón giữa cẩn thận chậm rãi cắm vào Thẩm Hàm ướt át ấm áp ngọc môn. Cô suy một tiếng, kẹp hút nhúc nhích ngọc môn tại trong bị ngón tay cắm vào chớp mắt phát ra một tiếng rất nhỏ mà dâm đãng âm thanh. Tại yên tĩnh bóng đêm bên trong, này rất nhỏ âm thanh cũng không so rõ ràng truyền vào Lý Bân cùng Thẩm Hàm tai bên trong, làm nguyên bản ám muội không khí trở nên càng trở lên dâm loạn. A, Thẩm Hàm rốt cuộc khắc chế không nổi đến bờ môi dâm đãng rên rỉ, đột nhiên ngửa đầu kiềm chế phát ra một tiếng phóng thích nũng nịu rên rỉ. Thanh thúy dâm loạn nũng nịu rên rỉ lập tức xé rách trong phòng ngủ yên tĩnh, lại lần nữa làm không khí trở nên khẩn trương mà quỷ dị. Tại nữ nhi bên cạnh, bị con rể ngón tay cắm vào mình mật huyệt, loại này khẩn trương kích thích hưng phấn thậm chí so thân thể khoái cảm còn cường liệt hơn. Thẩm Hàm thân thể đột nhiên vừa rung, xúc tích tại âm đạo dâm chất lỏng tìm đến tuyên tiết khẩu. Trực tiếp theo Lý Bân ngón tay cắm vào chỗ liên tục không ngừng cuồn cuộn mà ra. Dính dính, ấm áp dâm chất lỏng, lập tức ướt Lý Bân một tay. Ân. Đúng lúc này, ông Nguyễn hình như cảm nhận được cái gì, có chút khó chịu mớ một tiếng. Vặn vẹo lật người, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đột nhiên xoay người ôm lấy Lý Bân. Đối với trượng phu ỷ lại cùng thói quen, cuối cùng vẫn là vượt qua đối với mẫu thân ỷ lại, ôn Nguyễn tại trong tiềm thức, như trước còn chính là yêu thích ôm chính mình trượng phu đi vào giấc ngủ. Cả người bị thê tử trần trụi non mịn trơn bóng thân hình ôm lấy, làm Lý Bân lập tức gắt gao thẳng băng thân thể, đang tại Nhạc Mẫu trong quần vui sướng bàn tay heo ăn mặn, cũng đồng thời run rẩy dừng lại. Ôn Nguyễn vô ý thức hành động. Lại sợ tới mức có tật giật mình Thẩm Hàm cùng Lý Bân hai người đều là kinh ngạc. Thất kinh Nhạc Mẫu cùng con rể hai người lập tức nín thở ngưng thần, buộc chặt thân thể động cũng không dám động quan sát Ôn Nguyễn mỗi một cử động. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Yên tĩnh phòng ngủ bên trong, liên tục không ngừng vang vọng lấy hai người kiềm chế mà ồ ồ hô hấp. Lúc này Thẩm Hàm chỉ cảm thấy lồng ngực của mình như có một đầu nai con đang liều mạng đi loạn trong cổ họng rất tốt giống chặn cái gì. Liền liên hô hấp đều trở nên có chút không thuận sướng, trong miệng liên tục không ngừng phân bố đói khát nước miếng, làm Thẩm Hàm vô cùng đói khát khát vọng con rể ẩm ướt hôn. Khẩn trương như vậy kích thích yêu đương vụng trộm, quả thực làm Thẩm Hàm muốn điên cuồng. Mà lúc này Lý Bân so Thẩm Hàm cũng không khá hơn bao nhiêu. Cùng lần trước ở trên giường cổng Ôn Nguyễn cùng Lăng Hàm Nhị yêu đương vụng trộm so sánh với, lần này Thâu Hoang càng thêm kích thích cùng mạo hiểm. Dù sao lần này Thâu Hoang đối tượng, nhưng là Lý Bân Nhạc Mẫu, Ôn Nguyễn mẫu thân. Đây là một loại tà ác loạn luân. Kích thích yêu đương vụng trộm. Lý Bân trán phía trên tràn đầy khẩn trương kích thích mồ hôi lạnh, buộc chặt thân thể động cũng không dám động, rất sợ bởi vậy đánh thức thê tử. Làm mình và Nhạc Mẫu gian tình như vậy bại lộ. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, hai người buộc chặt thân thể dần dần bắt đầu buông lỏng. Hắc Yên lặng tĩnh trong phòng ngủ, buộc chặt hai người dần dần khôi phục bình tĩnh. Lý Bân thăm dò vào Thẩm Hàm Âm hộ bàn tay thăm dò hơi hơi nhúc nhích. Ngón giữa nhẹ nhàng run run, đang khẩn trương kích thích không khí phía dưới, to gan lớn mật tiếp tục khiêu khích buộc chặt Thẩm Hàm. Chương 960, Nhạc Mẫu cuồng nhiệt, cô tư cướp ác lửa nóng mật huyệt phát ra một trận rất nhỏ mà dâm đãng tiếng nước. Thẩm Hàm gắt gao che lấy miệng của mình quyến rũ ánh mắt mở rộng ra, khẩn trương cả người đều tại run rẩy. A. Nhất, không muốn. A a. Không muốn. Ta không chịu nổi. A. A. Đừng. Mau dừng lại. A a. Thẩm Hàm căn bản không nghĩ tới con rể gan lớn như thế bao thiên, tại không biết nữ nhi có hay không đi vào giấc ngủ phía trước, con rể dĩ nhiên cũng làm dám như vậy gan lớn trêu đùa mình mật huyệt. Càng là khẩn trương kích thích không khí phía dưới. Thẩm Hàm thân thể liền càng là mẫn cảm. Chính là lén lút nhẹ nhàng khiêu khích, Thẩm Hàm liền đã đạt tới phun trào bên cạnh, cả người giống như cháy rồi sau một trận nóng bỏng, lửa nóng mồ hôi liên tục không ngừng theo Thẩm Hàm bên trong thân thể thấm ra. Tại nội tâm cùng thân thể dãy dụa kiềm chế bên trong, Thẩm Hàm bất tri bất giác sớm đã mồ hôi chảy tiếp lưng. Đồ ngủ cùng quần lót, từ lâu đã là một mảnh ướt át. Trơn bóng ngọc thể, càng là bị mồ hôi ngâm trơn mượt. Giống như là mới vừa từ thủy chui ra. Thiên A. A. Không được. Không được. Thiên A. Ta không chịu nổi. Ta muốn. A. Ta muốn. Ta muốn ân ái. Ta muốn. Thật khó chịu. Bất kể. Ta muốn. Ta muốn con rể đại dương vật. Ta muốn. A. Cho dù là làm nữ nhi phát hiện ta cũng muốn. Ta muốn. Ta chỉ muốn con rể đại dương vật địch ta. Chẳng sợ để ta chết ta đều nguyện ý. A. A a. Ta muốn điên rồi. Ta muốn. Không ân ái ta sẽ chết. Nữ nhi. Thực xin lỗi. Mẹ quá tịch mịch. Làm mẹ cùng Tiểu Bân ân ái a. Coi như là mấy năm nay ngươi đối với mẹ. Đối với ngươi dưỡng dục chi ân hồi báo. Thẩm Hàm nội tâm liều mạng dãy dụa, làm nàng cả người đều trở nên có chút vặn vẹo, sao động ngọc thể liên tục không ngừng vặn vẹo, toàn bộ thân thể nóng một mảnh đỏ bừng, trong não đã một mảnh hỗn loạn. Đối với giao cấu khát vọng, làm Thẩm Hàm cuối cùng lý trí cũng sụp đổ. Con rể khiêu khích, làm Thẩm Hàm tiến vào sụp đổ biên giới, bị con rể trêu đùa huyệt dâm, càng là kìm lòng không được dùng dập kẹp hút con rể ngón giữa, con rể mỗi một lần khiêu khích, cũng có thể làm cho Thẩm Hàm thân thể một trận rung động. Đối với con rể khát vọng, làm Thẩm Hàm dần dần tại con rể khiêu khích câu dẫn trung mất đi cuối cùng lý trí. Lão bà! Lão bà! Lý Bân một bên trêu đùa Nhạc Mẫu sao động thân thể yêu kiều, một bên thăm dò nhẹ nhàng kêu hai tiếng Ôn Nguyễn. Lúc này đây, Ôn Nguyễn không có bất kỳ đáp lại nào bằng phẳng mỏng manh tiếng hô hấp chứng minh Ôn Nguyễn quả thật đã đi vào giấc ngủ. Lý Bân lúc này mới thở ra một cái thật dài, gian nan nuốt nước miếng một cái, đang định nhìn nhìn Nhạc Mẫu lúc này phản ứng, lại bị hắc ám trung nghênh diện nhào đến hương thơm không nói lời gì bao trùm. Sung túc lửa nóng môi hồng dán thật chặt ở Lý Bân môi. Mềm mại lưỡi thơm không nói lời gì chui vào Lý Bân trong miệng. Buộc chặt côn thịt bị lửa nóng tay ngọc nhất nắm chắc. Cách trong ngực Ôn Nguyễn, Nhạc Mẫu giống như đói liên tục không ngừng tại Lý Bân trên người đòi lấy. Tiểu Bân. Mẹ không được. Mẹ chịu không nổi. Không chịu nổi. Mẹ muốn ngươi. Thiên A. Mẹ muốn ngươi. Mẹ bất kể. Mẹ hiện tại chỉ muốn muốn ngươi đại dương vật địch ta. A. A. Thẩm Hàm giống như nói mê liên tục không ngừng đây này lẩm bẩm. Trực tiếp vén chăn lên trần trụi lửa nóng thân thể yêu kiều, lay động một đôi to lớn hào nhũ, một bên bái kéo lấy trên người quần áo cùng quần, một bên bay qua Ôn Nguyễn thân thể, hướng về Lý Bân trên người nhào tới. Mẹ! Chờ một chút! Tiểu Uyển còn chưa ngủ quen thuộc. Chúng ta động tĩnh lớn sẽ đem Tiểu Uyển đánh thức. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, một bàn tay bị Ôn Uyển ép lấy, chỉ có thể dùng một bàn tay trắng giống như đó Nhạc Mẫu, khẩn trương lại hưng phấn hướng về Nhạc Mẫu nhỏ tiếng nhắc nhở. Không có việc gì. Tiểu Uyển đang ngủ. Không có việc gì. Chúng ta làm nhẹ chút. Nhẹ một chút thì tốt. Mẹ có thể. Mẹ không có khả năng kêu ra. Thẩm Hàm không quan tâm một phen xốc lên Lý Bân cái chăn. Liền giống như dỗ Tiểu Hài dỗ phản kháng Lý Bân, tay ngọc nhất nắm chắc Lý Bân tráng kiện lửa nóng côn thịt, mở ra sung túc hai chân, trực tiếp nhấc mông ngồi ở Lý Bân trên người, vòng eo vặn vẹo bên trong, Thẩm Hàm đã khẩn cấp không chờ được nắm lấy Lý Bân côn thịt. Đem côn thịt nhắm ngay chính mình ẩm ướt đát đát huyệt dâm, mở ra hai bên ẩm ướt trượt tao nóng môi mật, một chút đem Lý Bân quy đầu nuốt vào nhúc nhích khô nóng âm đạo bên trong. Chương 961, kích tình quốc cấm, a ha. A. Ha ách a. Tùy theo Thẩm Hàm sao động thân hình về phía sau ngẩng lên phát ra liên tiếp phóng thích mà hưởng thụ trầm thấp trên rỉ, Lý Bân cũng đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Hí. Côn thịt chậm rãi bị ẩm ướt trượt nhanh đến ấm áp âm đạo chậm rãi cắn nuốt khoái cảm. Làm dục hỏa đốt người rất lâu Lý Bân cũng thích cả người thoải mái dễ chịu. Khẩn trương kích thích qua đi thỏa mãn, làm Lý Bân toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào này kích thích thâu hoang bên trong, côn thịt mỗi một tấc xâm nhập. Đều có thể mang cho Lý Bân mẫn cảm côn thịt từng đợt khoái cảm tê dại cùng bị kẹp hút thoải mái. Mỗi một tấc đâm vào, đều là như vậy thích tuyệt không thể tả. Toàn thân lỗ chân lông tại côn thịt hoàn toàn cắm vào Nhạc Mẫu âm đạo sau chậm rãi thư giãn. Lý Bân kìm lòng không được gắt gao ôm sát trong ngực thân thể yêu kiều, không có bị Ôn Uyển ngăn chặn tay phải đột nhiên nhất nắm chắc Nhạc Mẫu lắc lư đại viên thịt, hung hăng vuốt ve vân vê trêu đùa. Trong ngực ôm chính là kiều thê. Dương vật cắm vào cũng là Nhạc Mẫu huyệt dâm, loại này kỳ diệu thác loạn, từng là tà ác lại là kích thích. Trong giấc mơ Ôn Uyển hình như cũng cảm nhận được Lý Bân hưng phấn, trần trụi thân thể yêu kiều vặn vẹo dính sát tại Lý Bân trong lòng. Hai khỏa no đủ cứng rắn vú dán chặt vào Lý Bân tả nghiêng ngực cùng nách vị trí. Kích đột đầu vú càng là đẩy Lý Bân đầu vú, tùy theo Lý Bân thân thể nhẹ nhàng lay động mà không ngừng treo chọc Lý Bân đầu vú, làm cho Lý Bân một trận tê dại. Thiên A. A. Thật thoải mái. Con rể tốt. Mẹ sắp tới. Mẹ sắp tới. A. Hà. Thẩm Hàm mê ly nhẹ giọng dâm đãng kêu la. Thân thể yêu kiều về phía sau gợi lên, ngửa đầu đem hai tay đặt tại Lý Bân mắt cá chân ra. Toàn lực mở ra nửa ngồi hai chân, đổ leo thân thể, bắt đầu thông qua trước sau lay động đến dùng mình mật huyệt phun ra nuốt vào Lý Bân đại côn thịt. Bởi vì Lý Bân trong ngực ôm lấy Ôn Uyển, Thẩm Hàm cũng chỉ có thể thông qua cao như vậy độ khó động tác. Tại tránh cho chạm đến nữ nhi đồng thời, còn có thể tận tình cùng con rể giao hoang. Loại này hoàn toàn mới tư thế. Cũng là Lý Bân lần thứ nhất nếm thử. Bởi vì Nhạc Mẫu thân thể ngửa ra sau, sung túc màu mỡ mông lớn áp bách Lý Bân đùi cùng phần hông. Bởi vì mồ hôi trơn trượt mà trơn mượt liên tục không ngừng ma sát Lý Bân phần hông cùng âm nang đợi mẫn cảm bộ vị, màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông bự chen ép Lý Bân âm nang, sung túc nhiều chất lỏng huyệt dâm tại phun ra nuốt vào ở giữa gắt gao kẹp lấy Lý Bân côn thịt ma sát. Nóng ẩm mồ hôi trộn lẫn Nhạc Mẫu huyệt dâm phân bố dính dính dâm chất lỏng chảy xuôi, lập tức làm Lý Bân cùng Thẩm Hàm kết hợp phần hông một mảnh ẩm ướt trượt. Dính dính chất lỏng tại trong ma sát bị lôi ra từng đường trong suốt sợi tơ. Là tốt rồi, giống như dây dưa vương vấn dâm đảng dây dưa giao cát. Cô suy. Cô suy. Ba. Ba. Ba. Bị chen ép mà phát ra tiếng nước, cùng với thân thể va chạm tiếng vang. Xen lẫn hai người ồ ồ thở gấp. Làm cho cả phòng ngủ trở nên vô cùng dâm loạn mập mờ. A. A a. A. Hà. Con rể đại dương vật. Cắm vào mẹ huyệt dâm. A. Tao Nhạc Mẫu yêu nhất con rể đại dương vật. A. A. A a. Ê hèm. Thật thoải mái. Bỏ vào tốt mãn. A. A a. Con rể tốt. A. Con rể tốt. Mẹ tốt yêu ngươi. A. Tùy theo khoái cảm của thân thể càng ngày càng mãnh liệt, hai người cũng bắt đầu trở nên không chút kiên kỵ lên. Nằm tại trong ngực Lý Bân Ôn Uyển giống như đã lâm vào ngủ say, hai người ồ ồ thở gấp cùng Thẩm Hàm Dâm đãng rên rỉ, cũng không có dẫn tới Ôn Uyển phản ứng. Điều này cũng làm cho Lý Bân cùng Thẩm Hàm hai cái gian phu dâm phụ lá gan càng lớn lên. Nằm ngửa ngồi xổm Lý Bân trên người Thẩm Hàm chưa đủ lại lần nữa chống người lên, lúc này đây, trực tiếp hai tay đặt tại Lý Bân trên người, thân thể nghiêng về trước, đùi dùng sức mở ra, vểnh lấy màu mỡ mông lớn ngồi xổm Lý Bân phần hông hướng về Lý Bân côn thịt chính là một trận mãnh liệt va chạm. Làm côn thịt dùng dập quất cắm Thẩm Hàm huyệt dâm, mỗi một lần đều có thể thắng đến Thẩm Hàm đào nguyên chỗ sâu nhất, thẳng vào miệng tử cung. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt thật giống như bị ôn nhuận mềm mại âm đạo kẹp lấy giống như. Tùy theo Thẩm Hàm bờ mông đánh ra mà lần lượt bị âm đạo phun ra nuốt vào. Khi dồn dập mà mãnh liệt khoái cảm, quả thực liền tựa như là thực cốt liên tục không ngừng kích thích Lý Bân. Lý Bân chỉ có thể liên tục không ngừng mồm to hít vào. Tận lực khắc chế chính mình không muốn rên rỉ thành tiếng. Kịch liệt như thế dồn dập quất cắm, cho dù là Lý Bân tốt như vậy tính năng lực, cũng cảm giác chính mình muốn cầm giữ không được, đạt tới muốn phun ra bên cạnh. Chương 962, Mạo hiểm kích tình giao cấu. Làm hai người đều rơi vào tình yêu khoái cảm bên trong, tận tình hưởng thụ thâu hoang kích thích cùng khẩn trương va chạm. Nhưng Thẩm Hàm dù sao cũng là nữ nhân, bình thường cũng không làm việc tốn thể lực, nuông chiều quen, liền cũng có vẻ có chút hư. Tùy theo một trận mãnh liệt va chạm, Thẩm Hàm sớm đã là mồ hôi nhễ nhại, thở dốc phì phò, ngồi xổm xuống hai chân một trận nhức mỏi, có chút chân đứng không vững. A. A a a. Ha ha. A. Muốn tới rồi. Muốn. Muốn cao trào rồi. A. Tại nữ nhi trước mặt. Bị con rể điệp cao trào. A. Thật là thoải mái. A. Dâm chất lỏng muốn phun ra rồi. A a. Hà. A. A a. Con rể tốt. Chơi ta. Mẹ không được. Mau dậy chơi ta. A. Ha ha. A. A. Ngay tại Thẩm Hàm sắp sức cùng lực kiệt lúc Thẩm Hàm thân thể đột nhiên vừa rung, dự cảm đến chính mình sắp cao trào, Thẩm Hàm gấp gáp nhất lên chăn chặt chẽ che đầu của mình. Càng là dùng tay che miệng của mình, dùng hết toàn lực khắc chế chính mình sống cùng muốn tuyên tiết ra rên rỉ. A a. A. A. A a. A a a. A. Nhất a. Trong chăn vang lên Thẩm Hàm cưỡng ép kiềm chế dâm suyễn dâm đãng kêu la. Cuối cùng, Thẩm Hàm đột nhiên nâng lên màu mỡ tuyết trắng mông lớn, huyệt dâm đem côn thịt xì một tiếng phun ra đồng thời, một cổ lửa nóng trong suốt dâm thủy theo mở ra ngọc môn miệng điên cuồng chợt tiết ra. Nhúc nhích màu tím nhạt huyệt dâm. Giống như là một cái phun nước trai cò bình thường lúc mở lúc đóng, nhúc nhích không thôi. Trong suốt dâm chất lỏng, bắn tung tóe phun ra ngoài. Suy. Một tiếng, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt thượng thật giống như bị nước ấm dội một chút giống như. Một cổ dính dính nóng hầm hập dâm thủy, tất cả đều phun bắn vào chính mình côn thịt cùng âm nang bên trên. Sưng tấy côn thịt bên trên, trở nên một mảnh trơn trượt, dính dính trong suốt chất lỏng, tùy ý chảy xuống. Hà. A. A. A a. A. Hà. Hà. Cao trào qua đi Thẩm Hàm. Lập tức giống như quả cầu da xì hơi, cả người quả quyết tê rần, trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân bên cạnh, cao ngất màu mỡ bộ ngực liên tục không ngừng cao thấp phập phồng. Ồ ồ lại dồn dập thở gấp tràn đầy quyến rũ dâm đãng cám dỗ. Nghỉ ngơi một lát, được đến phóng thích Thẩm Hàm như trước vẫn là có chút bất mãn chừng xôn xao, lửa đỏ môi đẹp ôm nhu hôn lấy Lý Bân lồng ngực, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve quá Lý Bân thân thể. Lộ ra gương mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ nụ cười. Con rể thân thể, đối với nàng tràn đầy cám dỗ. Mà lúc này Lý Bân, cũng bất quá chỉ là vừa mới tiến nhập trạng thái, chính thịt dũng cảm thời điểm nhạt mẫu thế nhưng trực tiếp tiết ra. Điều này làm cho Lý Bân cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, côn thịt một trận sưng tấy khó chịu. Nhìn mê người nhạt mẫu thỏa mãn mà phong tao bộ dáng, Lý Bân lúc này tự nhiên không chịu thiện thôi bỏ qua. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân ồ ồ thở hổn hển, nhẹ nhàng kêu một tiếng Ôn Uyển, lão bà. Lão bà. Đang ngủ sao? Lão bà. Gặp Ôn Nguyễn không có phản ứng, Lý Bân lúc này mới cố nhịn trong lòng sao động dục hỏa, chậm rãi nếm thử đem Ôn Nguyễn mềm mại thân thể yêu kiều đẩy ra. Đem mình bị Ôn Nguyễn ép lấy tay theo Ôn Nguyễn thân thể yêu kiều hạ rút đi ra. Bởi vì cấp bách muốn đem thân thể giải thoát đi ra đi làm nhạc mẫu, Lý Bân động tác không khỏi có chút xúc động, rút vài lần rút không ra sau đó. Lý Bân liền có một chút nôn nóng dùng tay ôm lên Ôn Nguyễn đầu, trực tiếp đem tay theo Ôn Nguyễn cổ dưới rút đi ra. Cái động tác này, lập tức kinh động ngủ say Ôn Nguyễn, mơ mơ màng màng bên trong, Ôn Nguyễn có chút khó chịu líu ríu nói. Lão công! Ngươi làm gì thế? Đừng! Đừng quấy rầy ta đi ngủ! Còn phải đi làm! Không cần, đột nhiên bất ngờ âm thanh, làm Lý Bân sợ tới mức suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hắc ám bên trong, Lý Bân cũng thấy không rõ lắm Ôn Nguyễn mai tại gối đầu bên trong khuôn mặt biểu cảm. Càng không biết Ôn Nguyễn lúc này là tỉnh dậy vẫn là ngủ. Đây càng thêm làm Lý Bân khẩn trương hoảng loạn, không biết rõ ràng Ôn Nguyễn lúc này trạng thái Lý Bân, chỉ có thể nín thở ngưng thần, cứng ngắc bảo trì có chút không được tự nhiên động tác. Giọng Ôn Nhu thăm dò nói, không. Ta không làm nha. Chính là tay bị ngươi ép có chút ma. Ta nghĩ rút ra. Ôn Nguyễn anh ninh một tiếng, có chút mơ mơ màng màng lật cái thân thể, quay lưng Lý Bân lại lần nữa không có âm thanh. Ùng ục. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, gặp Ôn Nguyễn hình như không có phát hiện cái gì, lúc này mới thật dài thở vào một hơi. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lý Bân liền lập tức cảm giác chính mình côn thịt đột nhiên bị nhân nhất miệng ngậm chặt mềm mại nhanh đến ôn nhuận khoang miệng nhẹ nhàng mút lấy sưng tấy cứng rắn mẫn cảm côn thịt. Trơn mượt đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu phía trên vòng cử động lấy, làm cho Lý Bân một trận cả người tê dại, thoải mái nhe răng trợn mắt, cố nhịn muốn kêu ra tiếng xúc động, liên tục hút vài hơi lãnh khí. Khí! Bởi vì kinh hoảng cùng khẩn trương mà bị khắc chế ở nóng rực hô hấp phun tại Lý Bân bụng bên trên. Côn thịt bị gắt gao mút lấy khoang miệng liên tục không ngừng hút vào. Hai cổ lửa nóng đồng thể dây dưa, làm nguyên vốn đã khô nóng chăn bên trong lập tức trở nên giống như tan cầm lấy phòng bình thường nóng ẩm. Thẩm Hàm mồ hôi trộn lẫn Lý Bân mồ hôi. Làm hai người đều là cả người ướt đẫm, làn da bởi vì có mồ hôi nguyên nhân, dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, khiến cho hai người càng thêm khô nóng khó chịu, hai khối thân thể trơn mượt nóng hầm hập thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Đặc biệt Thẩm Hàm kia hai đối với to lớn no đủ mềm mại vú to, càng là trực tiếp đội lên Lý Bân đùi phía trên qua lại ma sát, làm cho Lý Bân dục tiên dục tử, liên tục đổ hút vài hơi lãnh khí. Khí! Bảo bối! Chờ ta! Hôm nay lão tử thế nào cũng đem ngươi làm nằm xuống. Lý Bân thần sắc trung lên, trong mắt thiêu đốt nóng cháy dục hỏa, sắc mặt dữ tợn chậm rãi hoạt động thân thể, kích động muốn bò dậy hướng về nhạc mẫu nhào tới. Ân! Mẹ! Mẹ đâu này? Đúng lúc này, Ôn Nguyễn mơ mơ màng màng đây này lẩm bẩm tiếng lại lần nữa đột nhiên bất ngờ vang lên, làm vận sức chờ phát động chuẩn bị hung hăng địch nhạc mẫu một hồi Lý Bân lập tức lại buộc chặt thân thể nín thở ngưng thần dừng lại. Ngoan ngoãn nằm nghiêng tại Ôn Nguyễn phía sau khẩn trương hồi đáp, mẹ giống như là trở về a. Vừa mới đi ra ngoài. Ùng ục. Bởi vì thực sự quá khẩn trương, Lý Bân bây giờ nói chuyện đều mang theo âm rung. Trong miệng càng là bởi vì kinh hoảng mà miệng đắng lưỡi khô. Trái tim thùng thùng thùng, một trận mảnh nhảy, trán thượng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, làm Lý Bân có vẻ rất là lúng túng khó xử. Như vậy mạo hiểm loạn luân yêu đương vụng trộm, thực sự không phải là người bình thường có thể chịu được. Liền Lý Bân hiện tại cũng dọa mặt như màu đất, khẩn trương không thôi, chỉ cảm giác buồn tim của mình đều phải nhảy ra. Nhưng là, làm Lý Bân hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đang trốn tại trong chăn bú liếm nhạc mẫu chính là thoáng dừng lại một chút sau đó. Cũng không quản Ôn Nguyễn đã từng tỉnh đến, như trước còn tiếp tục tham lam mút hút liếm lấy Lý Bân côn thịt, là tốt rồi giống như nghiện giống như, như si như cùng nhất khẩu khẩu đem Lý Bân côn thịt nuốt vào, nhẹ nhàng mút lấy Lý Bân côn thịt đồng thời liên tục không ngừng dùng linh hoạt mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích Lý Bân lỗ tiểu. Điều này làm cho Lý Bân càng thêm mất hồn mất vía, thất kinh. Ký muốn thực khi ứng đối thê tử, lại muốn bị nhạc mẫu như vậy khiêu khích, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình cả người trạng thái đều phải vặn vẹo. Bên này là đối với thê tử phát hiện gian tình khẩn trương kinh hoảng. Bên kia, lại là nhạc mẫu mê câu dẫn khiêu khích cám dỗ, điều này làm cho Lý Bân cảm giác chính mình muốn điên rồi.